Các bạn đang nghe tập 60 bộ truyện Người có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Trăn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 253. Cùng lắm thì ta đưa ngươi đi trốn. Lâm Tùy An chớp mắt một cái, lại chớp mắt một cái, một lúc lâu sau mới ngạc nhiên. Hà, một tiếng. Hoàng Nhất Đường dường như không chú ý tới biểu cảm của nàng, tự mình tiếp tục nói. Gia chủ đời trước của Hoa Thị không có thiên phú kinh doanh. Lúc đại ca tiếp nhận Hoa Thị thì chỉ có bốn thương đội này coi như hơi quy mô. Đại ca lúc này mới bắt đầu gây dựng lại thương đội và mở rộng thêm. Lại mở ra mấy con đường thương mại mới có thương đội Mục Thị như bây giờ. Nói không ngoa thì bốn thương đội này có thể nói là căn cơ để Hoa Thị quật khởi. Tế bào não của Lâm Tùy An theo lời nói của Hoa Nhất Đường vòng vo vài vòng, cuối cùng cũng sắp xếp rõ ràng. Ý ngươi là những sổ sách này đều cho thấy thương đội Mục Thị là lập nghiệp từ tiền lừa gạt của tiệm châu chấu lột xác sao? Hoa Nhất Đường rũ mắt. Thanh Châu Bạch Thị năm đó dựa lưng thương giới Thanh Châu, danh tiếng nổi khắp. Nhưng vụ án lừa đảo liên hoàn 20 năm trước khiến thương giới Thanh Châu nguyên khí đại thương. Thanh Châu Bạch Thị cũng bị ảnh hưởng, thực lực cắt giảm rất nhiều. Sau đó Dương Đô Hoa Thị và Thanh Châu Bạch Thị thương chiến. Bạch Thị từng bước bại trận, cuối cùng bị buộc trở về thành Quảng Đô, dâng thị trường Đông Đô và Ích Đô cho Hoa Thị. Hả? Hô hấp của Hoa Nhất Đường càng ngày càng nặng nề. Đầu tiên dùng cửa hàng châu chấu làm suy yếu thế lực của Thanh Châu Bạch Thị, tiền tài lừa được đưa vào bốn nhà thương đội chiếm làm của riêng, đợi sau khi lớn mạnh lại từng bước xâm chiếm bản đồ thương nghiệp của Thanh Châu Bạch Thị, cuối cùng thay thế vào kế hoạch liên hoàn tàn khốc như vậy. Lâm Tùy An lại, hả? Này, này... Nàng có còn nhớ Tô Phi Trường trước khi chết đã nói câu gì không? Hoa Nhất Đường đột nhiên hỏi ra một câu. Hả? Đồng tử Hoa Nhất Đường sâu không thấy đáy, tốc độ nói càng lúc càng nhanh. Hắn nói sớm muộn có một ngày, Hoa Thị sẽ rơi vào kết cục như Tô Thị. Hắn còn hỏi ta nếu như có một ngày, sự tồn vong của gia tộc đi ngược lại với luật pháp quốc gia, thì ta sẽ lựa chọn thế nào? Hoa Nhất Đường! Lâm Tùy An vỗ mạnh vai Hoa Nhất Đường, khiến cho hắn giật mình ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng. Lâm Tùy An thở dài. Người có biết ưu điểm và khuyết điểm lớn nhất của ngươi là gì không? Lần này đến phiên Hoa Nhất Đường ngây người, hả một tiếng. Ưu điểm lớn nhất của ngươi là thông minh, có thể suy luận ra chân tướng vụ án từ những chi tiết nhỏ nhất. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của ngươi cũng chính là thông minh, nghĩ quá xa, nghĩ quá nhiều. Hoa Nhất Đường vô tội nhìn nàng. Thứ nhất, những sổ sách Trịnh Vĩnh Ngôn đưa tới có từ đâu, là ai viết, ghi chép là thật hay giả, đều chưa được khảo chứng. Nói cách khác, tính chân thực của những chứng cứ này còn đáng nghi ngờ. Như vậy, những kết luận căn cứ và chứng cứ này để suy đoán ra tất nhiên không thể tin được. Thứ hai, ta mặc dù biết về Hoa Thị rất ít, nhưng tục ngữ nói rất đúng. Nhìn một nốt ruồi có thể thấy cả mặt, xem giọt nước cũng biết có biển cả. Ta và ngươi hợp tác với nhau 2 năm, đã từng gặp Hoa gia chủ, Hoa nhị nương, Hoa tam nương, Hoa nhị mộc. Các ngươi đều là những người thành thực giữ chữ tín, nội tâm lương thiện. Ta tin tưởng Hoa thị bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng sẽ không kiếm tiền trái pháp luật. Hốc mắt Hoa Nhất Đường đỏ lên, Lâm Tùy An lại nói. Người thông minh như vậy, ta có thể nghĩ đến, sao ngươi lại không thể nghĩ tới, chỉ là quan tâm tất loạn mà thôi. Hoa Nhất Đường bình tĩnh nhìn vào mắt Lâm Tùy An. Nếu lỡ như thì sao? Lâm Tùy An nhướng mày. Nếu thật sự có một ngày như vậy, ta tin ngươi nhất định sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Ánh nước xoay vòng trong đáy mắt Hoa Nhất Đường, hắn nghiêng đầu nhếch khóe miệng. Nếu có một ngày, sau lưng ta không còn Hoa thị, vậy thì sẽ thế nào đây? Cùng lắm thì ta đưa ngươi đi trốn, Lâm Tùy An nói. Hai con mắt Hoa Nhất Đường đột nhiên căng tròn. Nàng vừa nói gì? Lâm Tùy An cười nói. Công phu của ta cũng tạm được, bảo vệ ngươi hẳn là đủ rồi. Cùng ngươi hợp tác mấy ngày nay cũng tiết kiệm được chút tiền riêng, chỉ cần ngươi đừng quá tự mãn, ít mua chút quần áo, châm quạt giày huân hương, cũng đủ chúng ta tiêu mấy đời rồi. Thiên hạ to lớn, biển rộng trời cao, lo gì không có chỗ dung thân. Hoa Nhất Đường lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên bật cười, cuối cùng ánh mắt lại đặt ở trên mặt Lâm Tùy An, đồng tử giống như nước mùa thu, dịu dàng vô tận. Lâm Tùy An gãi gãi chán. Thầm nghĩ hôm nay thật sự là phát huy vượt xa người thường, coi như nhét hết mấy suy nghĩ lung tung của Hoa Nhất Đường vào lại rồi. Đợi nàng nói thêm 2 câu kết thúc thì sẽ đặt dấu chấm hết hoàn mỹ cho bài diễn thuyết hôm nay. Được. Hoa Nhất Đường đột nhiên thốt ra một chữ. Lâm Tùy An ngẩn ra. Cái gì được? Thân thể Hoa Nhất Đường chậm rãi nghiêng về phía trước, Âm thanh nỉ non khàn khàn ái muội quấn quanh. Bỏ trốn cùng nàng. Được. Mặt Hoa Nhất Đường càng lúc càng gần, con người Lâm Tùy An gần như muốn rớt ra. Này, này, này, này, này, người muốn làm gì? Mùi thơm ấm áp giống như hai cánh tay vô hình ôm lấy thân thể, tay chân Lâm Tùy An cứng ngắc. Cảm giác mình giống như một cọc gỗ đang quá kinh ngạc, muốn động đậy cũng không được. Lông mi cong cong của Hoa Nhất Đường khẽ rung động, khép lại trước mắt, làn da trên chóp mũi như mỡ đông, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, cánh môi giống như thảnh hoa quả màu anh đào. Lâm Tùy An nuốt một ngụm nước miếng, nếm một miếng dường như cũng không có gì không ổn. Cái tên nhóc ngu xuẩn Hoa Nhất Đường này. Đột nhiên trên không trung giáng xuống một tia sấm sét, Lâm Tùy An đột nhiên tỉnh táo lại, mũi chân đạp đất, cả người lẫn ghế lùi lại 4 thước, thân thể Hoa Nhất Đường nghiêng một cái, cả người lẫn ghế đều ngã xuống đất, rên rỉ không ngừng. Một người phá bóng đen bước nhanh tới, mày rậm mắt to, nổi trận lôi đình, trong tay còn giơ một cây thước, vừa mở miệng đã mắng. Cái thứ không đứng đắn này, 3 ngày không đánh là leo nóc nhà dỡ ngói. Nói xong vung thước đánh về phía mông Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An vội lắc người tiến lên, nắm chặt thước, kinh ngạc. Hoa gia chủ. Hoa Nhất Đường nhân cơ hội bò dậy, hít một cái chui ra phía sau Lâm Tùy An. Đại, đại, đại, đại, đại ca, ta vừa rồi chưa kịp làm gì cả. Gân xanh Hoa Nhất Hòa nổi lên. Người sai ở chỗ chẳng làm gì cả đó. Hả? Đến An Đô lâu như vậy, chuyện chính thì chẳng làm gì. Dương Đô Hoa thị ta sao lại nuôi ra một tên phế vật như ngươi thế không biết? Lề mà lề mề, coi lời của ta trở thành gió thoảng bên tai đúng không? Nếu ta không đến thì phải làm sao đây hả? Hoa Nhất Hoàn không hổ là gia chủ Hoa thị. Từ ngữ mắng chửi người mặc dù không phong phú bằng Hoa Nhất Đường, nhưng khí thế tuyệt đối không kém. Giọng nói lớn áp chế hết người trước mặt, khiến đầu óc Lâm Tùy An cũng kêu lên ong ong. Vội vàng lui về phía sau một bước, nhường không gian cho hai huynh đệ họ phát huy. Hoa Nhất Đường mặt đỏ bừng. Huynh, huynh trưởng, chuyện này không thể nóng vội, còn cần từ từ. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, củi khô lửa cháy chung sống một phòng, lại còn từ từ. Cái cùng sắp sinh luôn rồi kia kìa. Cả người Hoa Nhất Đường chợt nổ thành pháo hoa. Lâm Tùy An khiếp sợ chớp mắt, nhớ lại tư vị ban nãy, mặt nóng đến mức có thể nướng bánh. Hoa gia chủ, vừa rồi chuyện đó ngài có thể là hiểu lầm. Hoa Nhất Đường lắp bắp. Ta không không không không không không Hoa Nhất Hoàn tức đến sủi bọt mép. Ta bảo ngươi quan tâm đến nhị nương, kết quả ngươi chẳng điều tra gì đã ném nhị nương ở học viện Tam Hòa. Cái tên Hà Tư Sơn vừa già vừa xấu, lại còn là người què, có chỗ nào xứng với muội muội nhà ta hả? Không khí chợt chết lặng. Lâm Tùy An trong nháy mắt đứng im đoan chính, cau mày nói. Đúng thế. Hoa Nhất Đường lúc này mới khôi phục đoan chính, cũng nghiêm mặt nói. Đúng là tắc trách. Hai con người lật mặt vô cùng trơn tru, nếu không phải mặt hai người đều đỏ như quả hồng chín thì còn rất ra dáng. Ánh mắt Hoa Nhất Hoàn đảo một vòng trên mặt hai người, kéo ghế ngồi xuống. Nếu không thì sao? Các ngươi cho rằng ta đang nói ai? Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau, lại vội rời ánh mắt, xấu hổ ngồi đối diện Hoa Nhất Hoàn. Hoa Nhất Đường hắng giọng. À, nếu là quân hộ, Hà Tư Sơn vốn dĩ tòng quân ở đâu? Hắn nguyên danh là gì? Ta chỉ điều tra ra Hà Tư Sơn xuất thân từ Thanh Châu Vạn Thị, tên thật không rõ. Nhưng hắn từng đổi thân phận. Hắn cũng từng là người của Thanh Châu Vạn Thị. Hoa Nhất Hoàn liếc Hoa Nhất Đường. Nghe nói Lăng gia Lão Lục và Thanh Châu Vạn Thị có mối giao tình. Người nghĩ cách đi điều tra nguồn gốc của Hà Tư Sơn đi. Hoa Nhất Đường ôm quyền. Cẩn tuân mệnh huynh trưởng. Hoa Nhất Hoàn thở dài, rót cho Lâm Tùy An một chén trà. Theo Lâm Nương Tử thấy, nhân phẩm của Hà Tư Sơn thế nào? Lâm Tùy An nghĩ nghĩ. Hà Sơn Trường tâm trí kiên nghị, tính cách ôn hòa đôn hậu. Quan trọng nhất là hắn tận lòng với Hoa Nhị Nương. Hoa Nhất Đường không ngừng gật đầu. Hoa Nhất Hoàn nhíu mày. Nhưng người này giấu giếm thân phận, e là có hậu hoạn. Ta nhất định phải đích thân đi gặp hắn mới yên tâm. Lại trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường một cái. Ta cũng muốn xem thư của ngươi viết là thật hay là giả. Hoa Nhất Đường gật đầu như dã tỏi. Vâng, huynh trưởng tuệ nhãn như đuốc, nhất định đáng tin cậy hơn ta. Hoa Nhất Hoàn hừ một tiếng, bưng chén trà lên uống một ngụm. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường thở phào nhẹ nhõm cùng ngồi uống trà. Hoa Nhất Hoàn nhướng mày. Được rồi, bây giờ cho ta xem rốt cuộc là sổ sách gì lại có thể khiến cho Lâm Nương Tử muốn mang tứ lang nhà ta bỏ trốn vậy. Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An nghe tới đây thì đồng loạt phun nước trà. Một khắc đồng hồ sau, Hoa Nhất Hoàn buông sổ sách xuống, Sổ sách này mặt ngoài thoạt nhìn thì rất hợp lý. Người làm sổ sách là một tay lão luyện. Chân tướng mỗi nét trên sổ sách đều có logic. Hơn nữa là sổ sách cũ hơn 20 năm trước. Ta tiếp nhận Hoa Thị là vào 15 năm trước. Nói thật, dù là ta thì cũng sẽ tin theo sổ sách. Rất khó phán đoán là thật hay giả. Chỉ sợ có người từng trải qua vụ án lừa đảo liên hoàn năm đó mới có thể phân biệt được. Hoa Nhất Đường trầm mặc. Lâm Tùy An vốn định hỏi có thể mời gia chủ Hoa Thị tiền nhiệm nhìn xem hay không thì chợt nghĩ lại. Nàng quen biết Hoa Nhất Đường lâu như vậy, chưa bao giờ thấy hắn nhắc tới chuyện gia chủ Hoa Thị tiền nhiệm. 8-9 phần 10 đã không còn nữa rồi. Hoa Nhất Hoàn mỉm cười. Trùng hợp, ta vừa vặn biết một người. Ái, gia chủ Bạch Thị Thanh Châu, Bạch Vanh. 4 ngày sau, ở tổ trạch Bạch Thị ở Thanh Châu, Bạch Hướng nâng cái bụng tròn vo chạy vào thư phòng. A ra, Hoa gia chủ lại gửi thư. Bạch Vanh từ trong nối sổ sách ngẩng đầu giống giận. Dục cái gì mà dục, đến đòi mạng à? Ta đây không phải là đang viết hồi âm sao? Bạch Hướng thò đầu ra nhìn mừng rỡ. À ra, người cha được hướng đi cuối cùng của tiền bạc trong tiệm châu chấu của tùy thị Tô Châu rồi sao? Bạch Vanh hừ một tiếng. Nhiều năm như vậy, vẫn dùng cách mấy chục năm trước, coi Bạch Thị Thanh Châu ta là ăn chay sao? À ra uy vũ. Bạch Hướng hạ giọng. Cho nên, tiền của Tùy Châu Tô Thị cuối cùng đã đi đâu? Bạch Vanh cầm bút lông dính đầy mực, viết ra 4 chữ to đùng trên giấy. Khương Thị Thái Nguyên. Bạch Hướng hít sâu một hơi, thật khó lường. Cái tên nhóc Hoa Nhất Hoàn kia nhất định là muốn ta tra. Ta xem, hiện tại tra ra được Thái Nguyên Khương Thị thì hắn định làm gì? Nhưng mà lần này Hoa gia chủ không hỏi về tiệm châu chấu của Tùy Châu Tô Thị, mà là vụ án 20 năm trước. Hả? Bạch Hướng dâng hộp gỗ nhỏ lên. Đây là bản sao chép sổ sách Tịnh Môn đưa tới. Bạch Vanh cầm lấy sổ sách mở ra, tỉ mỉ xem qua một lần, lắc đầu. Những sổ sách này đều là giả. Sao nhìn ra được vậy? Con thấy thật lắm à? Bạch Vanh tát cho hắn một cái. Bảo ngươi ngày thường xem nhiều sổ sách cũ trước kia thì không nghe. Rõ ràng như thế mà. Trong này ghi chép ngân hàng Hối Thông Quảng Đô là sản nghiệp của Bạch Thị chúng ta. Bạch Hướng ôm đầu. Sau đó thì sao? Năm thứ 8 Huyền Sương, trưởng quỹ ngân hàng này đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đóng cửa hơn 1 tháng. Căn bản không thể nào có sổ sách tiền bạc tới lui. Nhưng bên trong sổ sách này lại có 3 hàng tháng năm ghi chép, tất nhiên là giả rồi. Bạch Hướng kinh hãi. À ra, chuyện hơn 20 năm mà người vẫn còn nhớ sao? Bạch Vanh khó chịu. Trưởng quầy kia chết rất kỳ quặc. Người nhà hắn đến náo loạn làm tốn 500 vàng mới bình ổn được chuyện, tất nhiên là ta phải nhớ rõ rồi. Được rồi, hai chuyện đều đã điều tra rõ ràng, nhanh viết hồi âm cho Hoa Nhất Hoàn. Tên nhóc này ngày nào cũng giục ta, phiền muốn chết. Thư hồi âm này vẫn là A Gia tự mình viết đi ạ. Bạch Hướng quay đầu bỏ chạy. Nghĩa huynh kêu ta điều tra một người, ta phải đến phủ Quảng Đô một chuyến. Nói xong một chữ cuối cùng thì người đã không còn bóng dáng. Bạch Vành tức giận thổi râu chừng mắt. Há mồm nghĩa huynh, ngậm miệng nghĩa huynh, cũng không biết tên nhóc thối Hoa Nhất Đường kia cho người uống canh mê hồn gì. Nói thì nói vậy, nhưng bút trong tay Bạch Vanh lại viết rất nhanh. Hoa thị gia chủ, đọc thư như gặp người, vì huynh từ khi nhận được bồ câu đưa tin của lão đệ thì hết lòng lo lắng, mất ăn mất ngủ, toàn lực điều tra vụ án châu chấu lột xác, may mắn không phụ sự nhờ vả của lão đệ, bây giờ đã có kết luận. Nửa canh giờ sau, phủ nhà Quảng Đô. Thái thú Sa Đình thành Quảng Đô cầm tờ lời khai của Trịnh Vĩnh Ngôn mà Hoa Nhất Đường đưa tới, tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Cuộc đời vị Trịnh Tham Quân này có hơi truyền kỳ ha? Bạch Hướng nói, Hoa Tứ Lang nói người này từng ở thành Quảng Đô một thời gian ngắn, còn từng xây kho hàng cho phủ Thái thú, muốn hỏi phủ Thái thú có người quen biết hắn hay không? Sa Thái thú suy nghĩ một hồi, gọi Bất Lương Soái Triệu Chính Chỉ tới hỏi, Triệu Soái có ấn tượng với người này không? Triệu Chính Chỉ vò đầu. 20 năm trước ta vẫn còn làm tiểu binh ở Vạn Thị Thanh Châu, sao có thể nhận ra người này được? Sa Thái Thú nói, ta nhớ Lão Lương làm người bất lương gần 30 năm rồi, ngươi gọi hắn tới hỏi thử đi. Không bao lâu, Lão Lương tới, đó là một lão bất lương đã hơn 50 tuổi, tóc mai hoa râm, tinh thần cũng không tệ. Sa Thái Thú hỏi xong thì nhíu mày suy nghĩ một chút. Lúc đó, phủ Thái Thú mở rộng kho hàng, chỉ riêng thợ thủ công đã có mấy chục người, thật sự là nghĩ không ra. Khoan đã, Triệu Chính chỉ vào khẩu cung nói, thời gian này đến xây dựng kho hàng và thời gian yêu đương vụng trộm với vợ đồng hương cách xa nhau không đến 1 tháng. Loại chuyện bát quái màu hường này, đám thợ thủ công chắc chắn sẽ lén lút đồn đại. Lão Lương người có ấn tượng gì không? À, Mặt lão Lương sáng lên. Ta nhớ ra rồi. Lúc ấy thợ thủ công phụ trách kiến tạo kho hàng mời một tiên sinh làm sổ sách. Đã qua tuổi 60, mới tái huyền cưới thê tử mới. Tân phụ nhân xinh đẹp ngày ngày đưa cơm cho tiên sinh làm sổ sách, thường xuyên qua lại nên đã tư thông với một thợ thủ công. Lúc ấy chuyện rất ầm ĩ, còn báo quan, công văn hẳn là còn có hồ sơ. Triệu Chính Chỉ lúc này đi đến công văn đường, không bao lâu sau mang theo hồ sơ trở về. Mặt trên ghi chép rất rõ ràng: Huyền Xương, năm thứ 16, tháng 9, tiếp dân án, nguyên cáo Trịnh Tài kiện đồng hương Trịnh Vĩnh Ngôn ăn cắp. Sau đó bởi vì chứng cứ không đủ nên nguyên cáo đã rút đơn kiện. Lão Lương giật mình, thì ra tên nhóc yêu đương vụng trộm kia tên Trịnh Vĩnh Ngôn. Thời gian quá lâu ta cũng quên mất. Sao lại là vụ trộm, còn rút đơn kiện nữa? Vẻ mặt lão Lương muốn nói lại thôi. Triệu Chính Chỉ nhíu mày, có gì thì nói mau. Chuyện thê tử nhà mình và người khác thông dâm mà truyền ra ngoài, dù sao cũng không dễ nghe, cho nên đổi tên báo án là thao tác thông thường. Nguyên cáo kia cũng chính là Trịnh Vĩnh Ngôn bị đánh cho một trận, da chóc thịt bong, lúc khiêng tới chỉ còn một hơi tàn. Thái thú sợ gây ra tai nạn chết người cho nên bắt Trịnh Tài rút đơn kiện, lúc này mới không giải quyết được gì. Lão Lương thở dài, Trịnh Vĩnh Ngôn này sau khi về nhà bệnh không dậy nổi, qua 2 tháng lại nhiễm phong hàn, sau đó thì chết. Đã chết ư? Sao thái thú quá mức sợ hãi? Người xác định Trịnh Vĩnh Ngôn năm đó đã chết. Nghe nói Trịnh Vĩnh Ngôn này là con riêng của ngoại thất, chưa thành niên đã bị đuổi ra khỏi nhà, không người thân thích, sau khi chết không ai quản, là ta nhặt xác cho hắn, không sai được. Triệu Chính Chỉ hỏi, Trịnh Tài và Lưu Thị hiện ở đâu? Lưu Thị biết Trịnh Vĩnh Ngôn đã chết thì cũng nhảy sông. Trịnh Tài chưa đầy 2 năm thì cũng bệnh chết, đến cả huyết mạch cũng không lưu lại. Người hầu trong nhà cũng giải tán, đoán chừng vụ án này toàn bộ Quảng Thành chỉ có ta là còn nhớ rõ. Bạch Hướng há to miệng, xà thái thú và Triệu Chính Chỉ liếc nhau, mau hồi âm cho Hoa Tham Quân. Tiểu kịch trường, Bạch Hướng OS, mẹ ơi, Hoa Tứ Lang chỉ viết một phong thư mà đã có thể liên lụy đến án mạng người lâu năm, vận khí này đúng là phục sát đất mà. Chương 254, ý trời rồi. Trên bàn của Sở Tư pháp An Đô bày 2 phong thư Quảng Đô Tịnh Môn đưa tới. Một phong là Bạch Hướng viết cho Hoa Nhất Đường, nội dung ngoài dự liệu của mọi người. Nếu như 20 năm trước, Trịnh Vĩnh Ngôn ở thành Quảng Đô đã bệnh chết, vậy bây giờ Trịnh Tham Quân ở thành An Đô này là ai? Cận Nhược ngạc nhiên, không chỉ có thân phận của một người khác, mà còn có thể tham gia thi cử, làm quan, thậm chí còn làm được đến vị trí tham quân. Nếu thế lực đằng sau đủ lớn thì cũng không phải là không thể, Hoa Nhất Đường nói. Ai mà lại có thế lực lớn như vậy? Cận Nhược hỏi. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường đều không nói gì, nhìn chằm chằm vào phong thư thứ 2 đến từ Bạch Thị Thanh Châu, vốn là gửi cho Hoa Nhất Hoàn. Hoa Nhất Hoàn lại chuyển cho Hoa Nhất Đường, nói rõ hướng tiền bạc mà Tùy Châu Tô Thị bị lừa gạt, quá trình thật là trắc trở. Nói tóm lại, cuối cùng vẫn vào túi Khương Thị Thái Nguyên. Là một ví dụ, Khương Thị Thái Nguyên giống như con cự thú lòng tham không đáy, nuốt chửng Tùy Châu Tô Thị đang hấp hối. Cách 20 năm, cùng một thủ pháp, cùng một loại tiệm châu chấu. Hoa Nhất Đường cười một tiếng, cả người đoán xem, tiệm châu chấu 20 năm trước có liên quan đến Khương Thị Thái Nguyên không? Cận Nhược nói, ta dùng bánh đường này đánh cược, chuyện 20 năm trước cũng là do nhà đó làm. Vậy Khương Thị Thái Nguyên vì sao phải giả mạo Trịnh Vĩnh Ngôn? Bắt Trịnh Vĩnh Ngôn lại đây, đánh cho một trận không phải thì sẽ biết được hay sao? Hoa Nhất Đường lắc lắc đầu, Trịnh Vĩnh Ngôn nhát gan như chuột. Lần trước bị dọa tè ra quần còn cắn chết thân phận này không buông, chứng tỏ thân phận này liên quan đến tính mạng của hắn. Nếu không có chứng cứ thực tế thì hắn sẽ không nhả ra. Hơn nữa bây giờ lại còn liên lụy đến Khương Thị Thái Nguyên. Hoa Mỗ có dự cảm sau lưng chắc chắn cất giấu một vụ án lớn kinh thiên động địa nào đó. Vậy hiện giờ chúng ta đang ở trên địa bàn của Khương Thị Thái Nguyên, không thể quá phô trương. Đầu tiên hãy lần theo manh mối này của Trịnh Vĩnh Ngôn để bí mật điều tra. Đợi tìm được chứng cứ thực tế rồi lại thẩm vấn tiếp. Nhất định có thể một chiêu công phá phòng tuyến tâm lý của Trịnh Tham Quân, điều tra rõ ràng chân tướng. Hay là chúng ta đi tìm Lão Lương, nhân chứng ở phủ nha Quảng Đô mang tới đây. Lão Lương chỉ biết Trịnh Vĩnh Ngôn đã chết, với lại cũng không biết Trịnh Tham Quân. Và lại chỉ có một người này làm chứng, không có bất kỳ vật chứng nào cả. Thời gian lại cách lâu như vậy, Trịnh Tham Quân có thể thề thốt phủ nhận. Hoa Nhất Đường ngẫm nghĩ, Điều chúng ta muốn điều tra là thân phận thật sự của Trịnh Tham Quân kìa. Lâm Tùy An sờ cằm, nên bắt đầu từ thời điểm Trịnh Tham Quân thay thế thân phận của Trịnh Vĩnh Ngôn. Vậy căn cứ khẩu cung của Trịnh Tham Quân, năm Huyền Xương thứ 9 hắn vào Đông Đô tham gia thi cử, đậu tiến sĩ, vào quan trường. Như vậy lại bộ chắc chắn có hồ sơ lý lịch công văn của hắn, điều tra từ đây là nhanh nhất. Ta hiểu rồi, Cận Nhược mừng rỡ, tìm Lăng Lão Lục ở Đông Đô hỗ trợ. Khoan hãy vội, Hoa Nhất Đường khoát tay, còn có một việc, Hoa Mỗ cảm thấy hơi kỳ lạ. Ý ngươi là đá mài dao của Công Vi Dương sao? Hoa Nhất Đường gật đầu. Nếu Trịnh Tham Quan thật sự có mối liên hệ với Khương Thị Thái Nguyên, thì với bối cảnh của hắn, rất có thể đã từng thấy ám ngự sử lệnh thật. Như vậy, xác suất nhận sai ám ngự sử lệnh sẽ cực kỳ nhỏ. Này này này, Công Phi Dương không phải là ám ngự sử thật đó chứ? Cận Nhược đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ vừa rồi sư phụ đánh đồng liêu của mình ngất luôn hay sao? Lâm Tùy An lườm hắn. Ám ngự sử là do thánh thượng tự chọn, với phẩm mạo tư chất của tên Công Phi Dương kia mà đáng để thánh thượng để mắt tới sao? Cận Nhược hiểu rõ, Công Phi Dương tất nhiên không thể đánh đồng với khí phách uy vũ của sư phụ rồi. Hoa Nhất Đường đứng lên lấy áo choàng trên giá áo. Nếu không tìm thấy khối đá mài đao này trên người Công Phi Dương thì 8-9 phần 10 là ở nhà hắn. Nhà của Công Phi Dương nằm ở số 73 phố Hòe Thụ, phường Đại Ninh, cách tổng bộ Phủ Sinh Môn không quá một chén trà đi đường. Người dẫn đường là người quen cũ, đồ tể Hồ Bất Lệnh. Trong số các môn đồ Phủ Sinh Môn, những người làm nhiều việc ác và gây ra án mạng đều bị Cận Nhược bắt đi tự thú vào ngục rồi. Còn lại một số còn cứu được, đại đa số đều là tranh chấp dân sự, đến từng nhà bách tính bồi thường, dập đầu nhận sai, hy vọng được xử nhẹ tội. Đông Đô cách An Đô gần nhất, Cận Nhược gửi bồ câu đưa thư điều thất tinh tới, dứt khoát trùng kiến phân đàn Tịnh Môn An Đô, Thiên Xu tạm thời làm đàn chủ. Liên thủ với tứ thánh sửa chữa huấn luyện môn đồ Phủ Sinh Môn. Quy trình cụ thể là bí mật quản lý cao tầng của Tịnh Môn, người ngoài không được biết. Nhưng nhìn thái độ kinh sợ của Hồ Bất Lạnh đối với Cận Nhược hôm nay thì chỉ e là quá trình kia cũng không được thoải mái lắm. Môn chủ Lâm Nương Tử, Hoa Tham Quân, đây là nhà của Công Phi Dương. Hồ Bất Lạnh khom người ôm quyền. Từ sau khi Công Phi Dương bị bắt, tòa nhà này đã bị phong tỏa, môn hạ đệ tử ngày đêm trông coi, tuyệt đối không có kẻ nào ra vào. Lâm Tùy An đánh giá tòa nhà trước mắt, tường thấp ngói đen, chỉ là một nhà dân rất bình thường, không có gì đặc sắc. Bên trong thiết kế theo nhị tiến trạch viện, ngoại viện chính đường một gian, thiên đường một gian, nội viện có một chỗ sân trống trải, bày giá binh khí, trên mặt đất trải cát đá nhỏ vụn, hẳn là nơi Công Phi Dương thường ngày luyện công. Có ba gian xương phòng khác, xương phòng là phòng ngủ, một gian khác là phòng khách, một gian khác bị cải tạo thành kho binh khí, chất đống các loại hoành đao dài ngắn. Hoành đao dài 4 thước là nhiều nhất. Cận Nhượng dẫn người đi lục kho vũ khí. Hoa Nhất Đường hiển nhiên có hứng thú với phòng ngủ của Công Phi Dương hơn. Lâm Tùy An đi bộ trên luyện võ trường, thuận tay cầm lấy đao thương trên giá binh khí đùa giỡn vài cái, thì đột nhiên nhìn thấy trên vách ngăn giá binh khí trận có ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Mắt Lâm Tùy An sáng lên, trên vách ngăn đặt một khối đá đen hình chữ nhật, bốn góc bốn cạnh đã bị mài đến bóng loáng, nắm ở trong tay mát mẻ như ngọc. Tìm được rồi, Lâm Tùy An kêu lên. Hoa Nhất Đường và Cận Nhược vọt ra, nhìn kỹ thì hít sâu một hơi. Hoa Nhất Đường dùng khăn cẩn thận lau sạch đá mài đao, đặn với ám ngự sử lệnh của Lâm Tùy An một chỗ để phản chiếu ra ánh mặt trời. Mặt ngoài hai khối hắc thạch rực rỡ lung linh như nước, giống như cả ngân hà ở bên trong, chất liệu không khác gì nhau. Lâm Tùy An nói là thật. Hoa Nhất Đường nói, ám ngự sử thực sự sẽ không coi lệnh bài này là đá mài đao. Người biết ám ngự sử lệnh tất nhiên cũng sẽ không có lá gan này, cho nên Công Phi Dương chắc chắn là không biết lai lịch của lệnh bài này đâu. Vậy Công Phi Dương lấy được ám ngự sử lệnh này từ đâu? Quan trọng hơn là chủ nhân thật sự của khối ám ngự sử lệnh này là ai? Ba người liếc nhau, Hoa Nhất Đường tặc lưỡi, ta lại có dự cảm xấu. Hàng năm sau đại triều hội, chính là kỳ nghỉ dài hạn năm mới mà quan viên hoàng thành Đông Đô chờ mong đã lâu. Tuy nói nghỉ đông có 10 ngày, nhưng các quan viên lục bộ, cửu tự ngũ giám đều trở về hoàng thành sớm một ngày, thanh tẩy quét dọn chào đón năm mới, sâu chuỗi cửa, tặng chút quà đặc sản, tạo mối quan hệ tốt với đồng liêu các bộ tư, để công tác năm sau thuận lợi hơn một chút. Cũng có một ngày này, các quan viên có thể trắng trợn tặng quà Tết cho nhau mà không bị giám tham ngự sử đài truy xét. Quà chúc Tết rất chú ý, hoặc là nhã lễ, ví dụ như tranh chữ tự tay viết, đồ chương cất giấu, quyển thi tập vân vân, hoặc là phẩm lễ, ví dụ như đồ ăn sáng nhà mình làm, điểm tâm, bánh ngọt, đặc sản quê hương vân vân, đều là những thứ không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng nhất định phải dùng một cái tên hay, giành được ấn tượng tốt. Nếu là tặng tiền bạc đồ cổ thì cho dù là người ngự sử đài không cha thì chắc chắn cũng sẽ bị các đồng liêu chà phúng dung tục. Đại lý tự ti trực Lăng Chi Nhan là người keo kiệt bảo thủ, nổi tiếng là một sợi gân của hoàng thành, chưa bao giờ có liên quan gì đến tập tục chúc Tết này. Thế nhưng năm nay, lần đầu tiên nhận được một phần đặc sản địa phương, đó là 10 bình trà bách hoa nhỏ. Thứ đưa đến cùng trà còn có một phong thư và một hộp gỗ nhỏ. Thư là Hoa Nhất Tường viết, lá trà là Lâm Tùy An chọn, vật đẹp giá rẻ, số lượng lớn đủ uống. Lăng Chi Nhan trực giác việc này không đơn giản. Đầu tiên mở thư của Hoa Nhất Đường ra xem hết 10 hàng thì sắc mặt khẽ biến, lại mở hộp gỗ nhỏ lấy hắc thạch trong đó ra kiểm tra một lần, cau mày trầm mặc không nói. Minh Thứ và Minh Phong thấy Lăng Chi Nhan như vậy thì đã biết là lại gặp phải đại án khó nhằn, rất ăn ý rời khỏi phòng đóng cửa lại. Lăng Chi Nhan đọc thư của Hoa Nhất Đường lại một lần, trong thư đơn giản thuật lại chân tướng vụ án Lưu Trường Sử bị ám sát, quả thực không phải là vụ án lớn phức tạp gì, thế nhưng lại có mối liên hệ quá phức tạp kỳ quặc. Một là tiệm châu chấu, hai là thân phận tham quân tư công thành An Đô Trịnh Vĩnh Ngôn, ba là mối quan hệ giữa Phù Sinh Môn và ám ngự sử. Ba đầu mối mặt ngoài nhìn như không có liên quan, nhưng xét tỉ mỉ thì có muôn ngàn mối liên hệ. Hoa Nhất Đường bảo hắn điều tra hai hạng mục sau, nhất là lai lịch của ám ngự sử lệnh. Thân phận của ám ngự sử chỉ có thánh thượng và người đứng đầu ngự sử đài, ngự sứ đại phu mới biết được. Lăng Chi Nhan vốn định vào cung diện thánh, nhưng nghĩ lại, khối ám ngự sử lệnh này có thể có niên đại lâu đời, ghi chép của ngự sử đài hẳn là càng thêm hoàn chỉnh. Hơn nữa hôm nay còn là thời gian nghỉ đông, thánh thượng đi xuôi nước nóng vùng ngoại ô nghỉ phép, ngày mai sau giờ ngọ mới trở về. Nghĩ tới đây, Lăng Chi Nhan mới gọi Minh Thứ Minh Phong chuẩn bị năm dương sách, phân 10 bình trà bách hoa, ra cửa đi thẳng đến ngự sử đài. Đại lý tự nằm ở vị trí tây bắc hoàn thành, gần cửa tuyên nhân ngự sử đài thì ở chính nam hoàng thành, gần đoan môn. Từ đại lý tự đến ngự sử đài cần đi qua cửa Tân Diệu, phường Tả Xuân, gần như xuyên qua toàn bộ hoàng thành, ven đường gặp không ít đồng liêu của sáu bộ cửu tự ngũ giám. Mọi người nhìn thấy Lăng Chi Nhan đại lý tự lừng lẫy nổi danh thì vội vàng đi thẳng phía sau, đi theo hai người tùy tùng, xách theo dương sách vào ngự sử đài, đều là kinh đến rớt cằm. Phải biết rằng ngự sử đại phu Phương Phi Quang và đại lý tự Khanh Trần Yến Phàm oán hận chất chứa hồi lâu, hai lão già cộng lại gần hai cái giáp. Năm trước còn bởi vì án tông tồn tại bất đồng mà đánh nhau trên triều đình, tóc Trần Yến Phàm lại bị giật mất vài sợi, mặt thánh thượng còn xanh mét. Lăng gia Lục Lăng là môn sinh đắc ý của Trần Yến Phàm lại đến ngự sử đài đưa quà chúc Tết, chẳng lẽ trời sắp mưa hay sao? Tin tức trong hoàng thành truyền đi rất nhanh. Lúc Lăng Chi Nhan bước vào ngưỡng cửa thư phòng của ngự sử đài đại phu, thì ngự sứ đại phu Phương Phi Quang đã nhận được tin tức. Phản ứng đầu tiên là đại lý tự khanh Trần Yến Phàm phái người tới gây chuyện, chuông báo động trong lòng vang lên, vội sắp xếp lại những vụ án lớn nhỏ mắng chửi giằng co với Trần Yến Phàm gần đây lại một lần trong đầu. Đánh xong bàn thảo mắng chửi rồi thì sẵn sàng nghênh địch. Nhưng sau khi Lăng Chi Nhan vào cửa thi lễ, câu đầu tiên lại là: "Thuộc hạ bái kiến Phương công." Phương Phi Quang giật mình một chút, vỗ ót một cái lúc này mới nhớ ra, vị Lăng Tư Trực này còn là một ám ngự sử, tính ra cũng là cấp dưới của hắn. Thở phào nhẹ nhõm kéo Lăng Chi Nhan ngồi xuống, pha trà kêu người bảo vệ cửa phòng. Ám ngự sử làm việc bí ẩn, nếu không phải chuyện gì lớn thì Lăng Chi Nhan tuyệt đối sẽ không tùy tiện đến đây. Phương Phi Quang hỏi, Lục Lang tới đây là vì gặp phải vụ án gì khó xử sao? Lăng Chi Nhan đưa hộp gỗ nhỏ trong dương sách cho Phương Phi Quang. Phương Phi Quang mở ra nhìn, quá mức sợ hãi. Đây là ám ngự sử lệnh, sao lại biến thành như vậy? Lệnh bài này là Lâm Tùy An tìm được trong một môn phái giang hồ tên là Phù Sinh Môn. Môn chủ Công Phi Dương không nhận ra vật này nên đem nó ra làm đá mài dao. Lăng Chi Nhan nói, lệnh bài này có quan hệ mật thiết với vụ án Lâm Nương Tử đang điều tra. Không biết Phương Công có thể điều tra được chủ nhân của khối lệnh bài này là ai không? Lâm Tùy An là ám ngự sử thánh thượng khâm điểm, lại rất có giao tình với Hoa gia tứ lang, hai người bắt tay vào mấy vụ án lớn được thánh thượng coi trọng, Phương Phi Quang cũng không dám chậm trễ, lật qua lật lại ám ngự sử lệnh trong tay vài lần. Đây là ám ngự sử lệnh đời thứ tư. Lục lang lại nhìn chỗ này. Phương Phi Quang chỉ bên cạnh ám ngự sử lệnh. Người sở thử đi. Lăng Chi Nhân dùng ngón tay tỉ mỉ vuốt ve, có loại cảm giác kỳ lạ. Là ám điêu văn. Đây là mật văn ám ngự sử lệnh đời thứ tư, đánh dấu họ tên của ám ngự sử. Cách thức mật văn hơi khác biệt so với mật văn đời thứ sáu được sử dụng hôm nay. Phương Phi Quang lại sờ sờ. Chỉ là khối lệnh bài này đã bị mài nhiều quá cho nên không còn nhận ra được nữa. Vậy ám ngự sử lệnh đời thứ tư được phát ra khi nào? Khoảng 30 năm trước. Lăng Chi Nhan nhíu mày trầm mặc. Ánh mặt trời vừa khéo rơi vào trên mặt mày tuấn lãng của Lăng Chi Nhan. Đóa mai vàng ngoài cửa nở rộ, cả vườn đều thơm ngát. Phương Phi Quang hơi hoảng hốt. Rất nhiều năm trước cũng có một thanh niên mặt mày tuấn lãng ngồi trong viện này, nói muốn đi điều tra một vụ án, sau đó thì một đi không trở lại nữa. Trong số các ám ngự sử đời thứ tư, có ai không rõ tung tích không? Ngự sử đài có ghi chép không? Lăng Chi Nhan hỏi. Phương Phi Quang gật đầu, trải giấy trắng ra, bút lông chấm mực. Tên của bọn họ khắc ở trong đầu mỗi một ngự sứ đại phu, vĩnh viễn không quên. Lăng Chi Nhan nhíu mày, nhìn ngòi bút chảy xuôi ra từng cái tên một. Những cái tên này đều rất xa lạ. Hắn chưa bao giờ nghe được ở đâu trên triều đình. Tiêu chuẩn tuyển chọn ám ngự sử quả nhiên là không câu nệ một khuôn mẫu nhân tài. Đột nhiên lại nảy ra một cái tên quen thuộc, Lăng Tu Trúc. Thẩm Lục Thúc cũng là ám ngự sử sao? Lăng Chi Nhan kinh hãi. Thần sắc Phương Phi Quang hoài niệm lại bi thương. Lăng thị Thập Lục Lăng là người có tiền đồ nhất trong Lăng thị. Năm đó hắn nói muốn đi An Đô Thành điều tra một vụ án. Từ đó về sau thì mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Lăng Chi Nhan giật mình. Người điều tra vụ án gì vậy ạ? Vụ án mất tích của Thanh Châu Vạn Thị, Vạn Tình Nguyệt. Đồng tử của Lăng Chi Nhan co rụt lại. Lăng Tu Trúc, Vạn Tình Nguyệt. Hai người này đều ở trong quyển trục kia của gia chủ Khương Vĩnh Thọ của Thái Nguyên Khương Thị. Thời gian mất tích của Vạn Tình Nguyệt là 31 năm trước. Lăng Thị ghi lại thời gian tử vong của Lăng Tu Trúc là 30 năm trước. Nói cách khác, nguyên nhân cái chết thực sự của hai người hắn đều là bởi vì... Lăng Chi Nhan nhắm chặt mắt, không đành lòng nhớ lại. Vụ án lần này có liên quan đến Khương Thị Thái Nguyên? Phương Phi Quang hỏi. Lăng Chi Nhan mở mắt ra đột nhiên nổi giận. Vâng. Phương Phi Quang nặng nề thở dài, đốt cháy danh sách ám ngự sử lệnh. Ta không thể khẳng định ám ngự sử lệnh này có thuộc về Lăng Tu Trúc hay không, nhưng nếu nó đến tay ngươi thì hẳn là ý trời. Lăng Chi Nhan nghiêm mặt ôm quyền. Lăng Chi Nhan thỉnh Phương Công trao cho thuộc hạ đặc quyền điều tra ám ngự sử lệnh. Phương Phi Quang gật đầu. Lục Lang và Lâm Nương Tử có thể thoải mái điều tra. Đợi Thánh Thượng hồi cung, ta sẽ báo cáo giúp hai người các ngươi. Cẩn tuân mệnh lệnh. Phương Phi Quang vui mừng vỗ bả vai Lăng Chi Nhan, đang muốn dặn dò hai câu thì chợt nghe ngoài cửa có người hầu hô lên. Khương Trung Thừa xin hãy chờ một chút, Phương Công chính đang tiếp khách. Khương Trung Thừa là Khương Văn Đức của Khương Thị Thái Nguyên. Lăng Chi Nhan và Phương Phi Quang vội liếc nhau. Phương Phi Quang hạ giọng. Trong hòm sách của ngươi có phải còn mang theo hai bình trà bách hoa không? Lăng Chi Nhan xấu hổ. À, là Lâm Nương Tử bảo ta mang đặc sản cho ngài. Rất tốt. Phương Phi Quang cười, lấy trong dương sách ra một bình trà bách hoa ném vỡ trên mặt đất, cao giọng mắng. Lăng gia lão Lục, ngươi trở về nói cho Trần Phiền Phiền kia, mấy vụ án kia, hắn không xong với ta đâu. Lăng Chi Nhan nghẹn họng nhìn chân chối, cả người đều choáng váng. Phương Phi Quang đập mạnh cái bàn, vội nháy mắt với Lăng Chi Nhan. Mau, cút cho ta. Lăng Chi Nhan lúc này mới hiểu ý, sợ hãi ôm quyền, cúi đầu tông cửa bỏ chạy. Ngoài cửa, Khương Văn Đức nhìn Lăng Chi Nhan đỏ mặt chạy nhanh như chớp, lại nhìn Phương Phi Quang trong phòng, nhảy chân đuổi theo mắng chửi, mắt chợt lóe lên, vào nhà thi lễ. Phương Công bớt giận, thời gian gần sang năm mới rồi, không nên tức giận với tên hói ở Đại Lý Tự, không đáng, không đáng đâu. Lăng Chi Nhan đi ra khỏi cửa lớn ngự sử đài, thở dài một hơi. Vừa rồi Phương Phi Quang trở mặt diễn xuất như lật sách, quả thật làm hắn kinh sợ. Hiển nhiên, có thể làm đến vị trí ngự sử đại phu tuyệt đối không phải phàm nhân. Minh Thứ rất lo lắng, hỏi có phải người ở ngự sử đài chọc giận hay không? Lăng Chi Nhan lắc đầu chỉnh lại quần áo, mũ quan, tiếp tục chạm kế tiếp, lại bộ thượng thư Tư Mã Khí năm nay 38 tuổi, là người có nhân duyên tốt nhất trong lục bộ, nhất đài cửu tự ngũ giám. Hơn nữa, lại bộ trưởng quản bổ nhiệm miễn nhiệm văn quan thiên hạ, khảo hạch, huân phong, điều động các loại sự vụ, chức trách trọng đại. Hàng năm vào ngày này, người đến nhà đưa lễ chúc Tết nối nhau không dứt, xếp hàng có thể dài 2 dặm. Tư Mã Khí đã sớm thành thói quen, tiếp đãi đồng liêu từng bước, thu tiểu lễ chúc Tết, lại nói vài câu khách khí. Tất cả quy trình đều tiến hành trong chính đường lại bộ, công khai công chính, thuận tiện cho mọi người giám sát. Nghe có đại lý tự Tư Trực Lăng Chi Nhan tới, Tư Mã Khí cũng hơi hoảng, phá lệ bỏ qua quy trình, mời Lăng Chi Nhan vào nội đường. Lại nhìn Lăng Chi Nhan lấy ra 2 bình trà bách hoa từ trong dương sách thì sắc mặt thay đổi. Lục Lang à, tuy rằng lão phu và Lăng gia chủ là nhiều năm lão hữu, nhưng người cũng thấy đó, lại bộ là một nha môn trong sạch như nước, không chút dầu mỡ gì. Tư Mã Khí nắm lấy tay áo lau khóe mắt. Lão phu tuổi cũng đã lớn, thân thể này như nến tàn trước gió, không biết ngày nào hai chân đạp một cái thì qua đời. Tiền vàng có chút trong tay đều là tiền đóng quan tài, không thể động vào được. Lăng Chi Nhan giật mình. Gia chủ lại vay tiền ngài sao? Tư Mã Khí che mặt và khóc. Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ hãi. À, Lăng Chi Nhan rất xấu hổ. Tiểu chân lần này tới là có công vụ. Tư Mã Khí thu nước mắt lại, thay đổi khuôn mặt. Công vụ đại lý tự? Sao lại điều tra đến lại bộ? Lăng Chi Nhan ôm quyền, lấy ám ngự sử lệnh ra, đẩy qua. Thần sắc Tư Mã Khí chấn động, đứng dậy thi lễ. Lăng Chi Nhan vội đỡ lấy Tư Mã Khí, hạ thấp giọng. Tiểu chân cần điều tra giáp lịch của tham quân tư công của phủ An Đô Trịnh Vĩnh Ngôn. Giáp lịch tức là hồ sơ nhân sự của quan viên đường quốc, gọi chung là hồ sơ và sơ yếu lý lịch. Mỗi một vị quan viên bắt đầu từ khi bước vào quan trường thì nơi sinh, tình hình chung của gia đình, tình huống thụ quan, quan danh, phẩm cấp, kinh nghiệm nhậm chức chi tiết, công lao chính trị, khảo tuyển và tất cả tin tức khác đều có chuyên gia ghi chép, từ châu huyện trình lên 3 tỉnh 6 bộ tầng lớp phê duyệt, hình thành lưu trữ cuối cùng chuyển vào giáp khố lại bộ. Việc tuyển chọn và thi cử quan viên mỗi năm một lần, bởi vậy mỗi năm giáp khố đều cập nhật một lần, là cơ cấu quản lý cao nhất của giáp khố. Giáp lệnh của lại bộ là chi tiết hoàn chỉnh nhất. Căn cứ vào manh mối Hoa Nhất Đường cung cấp, Lăng Chi Nhan muốn điều tra chính là lý lịch của năm thứ 8 Huyền Xương của Trịnh Vĩnh Ngôn và thân phận bối cảnh của Trịnh Vĩnh Ngôn. Giáp khố nằm trong kho công văn của lại bộ, tư liệu số liệu vô cùng khổng lồ. Việc liên quan đến ám ngự sử, Tư Mã Khí không dám qua tay người khác, tự mình tìm kiếm mục lục giáp khố, tra xét giáp lịch, tốn chọn một canh giờ mới tìm được. Lăng Chi Nhan vội mở ra, Long Lân Thư nhẹ nhàng lật qua lật lại. Trịnh Vĩnh Ngôn, nguyên quán huyện Lục An, Thái Nguyên, con thứ của Trịnh Thất Trọng, xếp thứ 2. Cha Trịnh Thất Trọng đã qua đời, mẫu thân cả Trịnh Hoàng Thị đã qua đời, mẫu thân ruột Vương Thị đã qua đời, ca ca Trịnh Vĩnh Thọ đã qua đời, không có huynh đệ tỷ muội nào khác. Từ nhỏ học ở Thanh Châu, kiêm làm công nhân xây dựng mà sống, chăm chỉ hiếu học, tài nghệ siêu quần. Năm Vĩnh Xương thứ 9, được phủ Thanh Châu đề cử nhập chế cử, bác học thông nghệ, khoa nhị giáp tiến sĩ thứ 36, nhậm công bộ ngu bộ, đảm nhiệm chủ sự, tòng cử phẩm hạ. Sau khi 2 năm nhậm chức, thì điều nhiệm tới phủ An Đô, đảm nhiệm thư lại tư công sở, tòng cửu phẩm. Công văn lịch giáp có dán chân dung của Trịnh Vĩnh Ngôn. Lăng Chi Nhan lấy hình vẽ Hoa Nhất Đường đưa tới, cẩn thận so sánh. Tuy rằng tuổi tác có chênh lệch nhưng quả thực là cùng một người một khuôn mặt, còn kèm theo bài thi của Trịnh Vĩnh Ngôn khi tham gia khoa thi, hoàn toàn khác với bài thi khoa cử bình thường, là một bản thiết kế xây dựng nhà kho. Lăng Chi Nhan không hề nghiên cứu bản vẽ, chỉ cảm thấy bản vẽ này được vẽ rất tinh tế, chữ viết đánh dấu rất có đặc điểm, phàm là nét bút bị gò bó thì đều có móc cong nhỏ hơi hướng lên trên. Tư Mã Khí nói, năm đó chế độ đặc biệt mở khoa thông nghệ bác học, chủ yếu là tuyển một nhóm nhân tài kỹ thuật cho bộ công. Trịnh Vĩnh Ngôn chính là một trong số đó. Lục Lang nếu muốn biết nhiều hơn thì chi bằng đến bộ công hỏi một chút. Lăng Chi Nhan cuộn quyển trục lên, đà tạ thế bá. Tiểu Tịch Trường, Lâm Tùy An, trà cho Lăng Tư Trực không đắt đấy chứ? Hoa Nhất Đường, yên tâm, hàng rẻ, một bình trà 20 văn. Mộc Hạ, chỉ là bình đựng trà hơi đặc biệt. Lâm Tùy An hỏi, đặc biệt ở đâu? Hoa Nhất Đường, yên tâm, cũng là hàng rẻ, một cái bình nhiều nhất là 150 quán. Hay, hiểu biết của chúng ta về hàng rẻ không giống nhau lắm thì phải. Chương 255, sơ hở của vụ án xưa. Lúc ra khỏi lại bộ thì đã qua giờ Tuất, cách thời gian đóng cửa hoàng thành chưa đến một khắc đồng hồ, muốn đến công bộ hiển nhiên không còn kịp nữa. Lăng Chi Nhan suy nghĩ một chút, trực tiếp ra khỏi Hoàng Thành, thẳng đến phường Tiến Đức, nơi công bộ thị lang Lư Anh Kiệt ở. Lư Anh Kiệt chân trước vừa về đến nhà, quần áo còn chưa kịp thay thì ngoài cửa đã có người hầu đến báo. Nói đại lý tự ti trực Lăng Chi Nhan đến bái phòng. Người hầu báo tin còn đặc biệt bổ sung một câu. Lăng Từ trực tiếp xách hai dương sách bóng loáng, nhìn như là tới đưa quà chúc Tết. Ban ngày Lăng gia Lục Lang đến ngự sử đài tặng lễ, sự tích Quang Huy bị ngự sử đại phu Phương Phi Quang đuổi ra ngoài đã truyền khắp Hoàng Thành, sau đó còn đi lại bộ, lâu ra cửa lại bộ, thượng thư tự mình đưa tiễn, chắc là lễ chúc Tết lần này của Lăng Lục Lang không tầm thường. Lư Anh Kiệt đương nhiên là không tin, Huỳnh Dương Lăng thị keo kiệt có tổ truyền, đến đời này lại càng phát dương quang đại, trò giỏi hơn thầy. Lăng Lục Lang cho dù có đến tặng lễ, ước chừng cũng chỉ là mấy văn tiền bánh ngọt. Nếu là vượt qua 20 văn, hắn sẽ ăn luôn cái bàn học này. Sau thời gian một chén trà, Lư Thị Lang đại nhân tỏ vẻ, bàn học nhà hắn là gỗ ô kim thượng hạng, ăn vào quả thực không dễ tiêu hóa, thôi thì bỏ đi vậy. Quà chúc Tết của Lăng Lục Lang là trà, sản phẩm của Hoa Thị, giá cả bình dân quả thực không vượt qua 20 văn, thế nhưng bình đựng trà này là sứ trắng nội khâu, màu mê mịn màng, trắng loãng, như xương như tuyết. Nếu là người không biết hàng thì chỉ cảm thấy bình thường không có gì lạ, giống như mấy tục vật bên ngoài phố phường bán mà thôi. Nhưng Lư Anh Kiệt lại là một chuyên gia, liếc mắt một cái đã nhận ra. Nếu là nhớ không lầm, một lọ sứ trắng nội khâu to bằng tầm này có tạo hình tương tự, giá thị trường mới nhất năm trước là 180 quán. Nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lăng Chi Nhân, hiển nhiên là không biết giá cả thật sự của bình trà này. Trà bách hoa lại là đặc sản của Hoa Thị, Lư Anh Kiệt lúc này đã ngộ ra. Món quà này nhất định là Hoa gia tứ lang chuẩn bị. Đây là Lâm Nương Tử nhờ Lăng Mỗ mang quà chúc Tết cho Lư Thị Lang, chỉ là đồ thô bỉ, mong Lư Thị Lang đừng chê. Lăng Chi Nhan cười nói, Lư Anh Kiệt yêu thích không buông tay vuốt ve bình trà, thì ra là Lâm Nương Tử tặng, khó trách. Lâm Nương Tử gần đây gặp phải một vụ án tham ô không làm tròn trách nhiệm, điều tra được một nghi phạm. Người này trước đây từng nhậm chức ở Bộ Công, cho nên mới nhờ tới Lăng Mỗ tới thử hỏi ngài xem. Tuy nói ngự sử đại phu đã trao quyền sử dụng ám ngự sử lệnh, nhưng dù sao còn chưa báo lên thánh thượng, không phù hợp trình tự quy trình. Lúc trước đi lại bộ tìm đọc giáp lịch, vì vượt cấp vượt quyền nên chỉ có thể lấy thân phận ám ngự sử làm việc. Lư Anh Kiệt và Thiếu Khanh đại lý tự Giang Hoài có giao tình, lại đối với Lâm Tùy An, Thiên Tịnh có hứng thú, cho nên Lăng Chi Nhan vẫn nên giấu thân phận đã, dự định dùng giao tình để thương lượng trước. Quả nhiên, vừa nghe là Lâm Tùy An muốn điều tra vụ án, Lư Anh Kiệt chợt thấy hăng hái. Lâm Nương Tử gần đây chăm sóc Thiên Tịnh thế nào rồi? Lâm Nương Tử nói từ khi dùng cách dưỡng đao Thiên Tịnh do Lư Thị Lang cung cấp thì Thiên Tịnh định không ít, võ nghệ rất tinh tiến. Lư Anh Kiệt rất hài lòng. Vậy Lâm Mừng Tử muốn hỏi ai? Tư công đương nhiệm phủ An Đô, tham quân Trịnh Vĩnh Ngôn. Trịnh Vĩnh Ngôn? Lư Anh Kiệt vò đầu. Người này là người của huyện Lục An Thái Nguyên ư? Chính xác. Năm đó lúc ta ở Thủy Bộ Công Bộ, hắn ta làm chủ sự ở Ngưu Bộ Sát Vách. Người nói xem hắn liên quan đến vụ án gì? Vụ án tham ô không làm tròn trách nhiệm. Ai ú? Thật đúng là người không thể nhìn bên ngoài mà. Cái tên Trịnh Vĩnh Ngôn tính cách nhát gan này, ngày thường giản dị là thế, không ngờ đến phủ An Đô lại có gan đi tham ô. Hình dung của Lữ Anh Kiệt đối với Trịnh Vĩnh Ngôn cũng không khác mấy so với trong thư của Hoa Nhất Đường. Lăng Chi Nhan suy nghĩ một chút lại hỏi, Trịnh Vĩnh Ngôn này thường ngày có bằng hữu hoặc là đồng nghiệp có quan hệ tốt không ạ? Lữ Anh Kiệt lắc đầu, người này độc lai độc vãng, rất ít tiếp xúc với người khác, phòng trường cũng không có bằng hữu gì. Ta có ấn tượng với người này cũng là bởi vì hắn... Lư Anh Kiệt dừng một chút. Hắn không giống đệ tử của Lục An Trịnh Thị. Ánh mắt Lăng Chi Nhan sáng lên. Chẳng lẽ Lục An Trịnh Thị có gì khác lạ hay sao? Huyện Lục An, Thái Nguyên có hai gia tộc chế tạo quân khí. Một là Lục An Trịnh Thị, một là Lục An Từ Thị. Trịnh Thị am hiểu thiết kế, Từ Thị am hiểu chế tạo. Hai nhà hợp tác bổ sung, từng là gia tộc có kỹ thuật chế tạo quân khí cao nhất Đường Quốc. Gia chủ tiền nhiệm Trịnh Thị từng nắm quyền trưởng án tại quân khí giám, phụ trách thiết kế và chế tạo tất cả quân khí của Đường Quốc. Về sau quân khí giám quy về Ngưu Bộ Công Bộ, quyền lực bị suy yếu rất nhiều, thế lực hai nhà Trịnh Từ cũng không bằng trước, về sau đã đổi sang xây dựng thiết kế kiến trúc. Ta đã thấy Trịnh Vĩnh Ngôn thiết kế đồ án rất bình thường, hoàn toàn không có linh khí như Lục An Trịnh Thị, nghe nói là con thứ ở bên ngoài ngoại tông. Ước chừng là không có được chân truyền của bổn tông, nếu không phải nhân mạch của bổn tông Trịnh Thị Điêu Linh lại dựa vào quân công tổ tiên tích cóp từng tí một thì chỉ e là không làm quan được. Lăng Chi Nhan lại hỏi, tổ tiên Trịnh Thị Lục An có quân công ư? Trịnh Thị năm đó thiết kế chế tạo khí công số 1, nhất là 30 năm trước, đại thắng ở Dịch Thành. Quân khí Trịnh Thị từng lập đại công, ta còn sưu tầm không ít thiết kế bản đồ quân khí của Trịnh Thị để ta đưa cho Lăng lão đệ nhìn xem. Lữ Anh Kiệt hào hứng bừng bừng lật hai thùng bản thảo thiết kế lớn, mấy chục quyển chủng loại phong phú bao gồm thang mây kiểu xe, xe công thành, xe viết lâm xung dữ là một đám xe chiến khổng lồ, móc động xe, lư đài dạ xoa, vận cự mã, ngăn cản ngựa, lang nha bằng. Lữ Anh Kiệt bắt đầu giảng giải giới thiệu những quân khí này, mỗi thứ đều thuộc lòng. Ví dụ như khí giới giữ thành, nanh sói phách, làm bằng gỗ du mộc dài 5 thước, rộng 4 thước 5, dày 3 tấc, đinh sắt đóng trên nanh sói, có hơn 2.200 cái, đinh dài 5 tấc, nặng 6 lạng, cũng đóng ở phách lên, gỗ dài 3 tấc, bốn phía đều đóng lưỡi đao, tầm tấc rưỡi, phía sau gắn hai cái vòng sắt nối với dây thừng, móc ở bên thành, kẻ địch bám vào thành như kiến cũng có thể kéo xuống, phía sau thiết kế dòng dọc dây kéo, khống chế càng dễ dàng, diệt địch vô số là vũ khí rất tốt. Người xem bản thiết kế này đi. Bộ phận nào cũng rất khéo léo, còn có hình minh họa sử dụng, chế tác chi tiết. Hơn nữa mỗi tấm đều có thêm bút của thợ thủ công Từ Thị. Thêm bút là gì? Nói chung, bản vẽ thiết kế và chế tác thực tế luôn tồn tại sai lệch. Vì vậy, một phần thành phẩm quân khí phải trải qua nhiều lần giao tiếp và thảo luận giữa thợ thiết kế và thợ chế tạo mới có thể hoàn thành. Trong quá trình chế tác cụ thể, thợ chế tạo sẽ căn cứ vào vấn đề gặp phải trong quy trình chế tác cụ thể để đưa ra đề xuất cải tiến. Những đề xuất này cũng sẽ được đánh dấu trên bản vẽ thiết kế gọi là thêm bút. Lữ Anh Kiệt chỉ vào cột chữ ký ở góc dưới bên trái của bản vẽ thiết kế. Chữ ký được sắp xếp dựa trên kích thước đóng góp của cá nhân cho bản vẽ thiết kế. Cột ký tên tổng cộng có 7 cột, 4 vị phía trước đều là con cháu Trịnh Thị tên là Trịnh Thanh Tước, Trịnh Thanh Hoa, Trịnh Thanh Nhạc và Trịnh Vĩnh Thuyên. Ba người phía sau là con cháu Từ Thị, Từ Tiền Minh, Từ Tiền Tông, Từ Bách Thủy. Lữ Anh Kiệt lại tiếp. Trịnh Thanh Tước, Trịnh Thanh Hoa, Trịnh Thanh Nhạc, ba người này là huynh đệ bổn tông, có kỹ thuật tốt nhất. Đáng tiếc là đều đã qua đời, Trịnh Vĩnh Thuyên là ngoại tông. Danh hào chỉ có thể treo ở cuối, hắn hẳn là cùng thế hệ với Trịnh Vĩnh Ngôn. Ánh mắt Lăng Chi Nhan nhìn chằm chằm trên ba chữ Từ Bách Thủy, ba chữ đều có nét Việt. Nét Việt thu bút đều mang theo một cái móc nhỏ, rất giống với kiểu chữ trong bài thi của Trịnh Vĩnh Ngôn. Từ Bách Thủy này là người phương nào? Lăng Chi Nhan hỏi, bây giờ đang ở đâu? Lưu Anh Kiệt trầm mặc một lát. 32 năm trước, tổng Từ Thị Lục An đã bị diệt môn. Vì sao? Từ Thị nhất tộc cấu kết ngoại tộc, phản quốc. Lăng Chi Nhan hoảng sợ biến sắc. Phản quốc ư? Vì sao ta chưa từng nghe đến vụ án này? Người tất nhiên là chưa từng nghe. Bởi vì vụ án này liên lụy không chỉ Lục An Từ Thị mà còn liên quan đến một tộc oai phong một cõi năm đó. Lưu Anh Kiệt thở dài, người có biết đại thắng Dịch Thành 32 năm trước không? Tất nhiên. Vậy người có biết Dịch Thành đại thương rất lớn không? Gì cơ? Trước khi Dịch Thành đại thắng một tháng, tướng quân thủ thành phản quốc nương tựa đồ tán quốc dẫn đồ tán quân tập kích quá cảnh. Quân sĩ còn sót lại giằng co với quân địch hơn một tháng, đại tấn lương tuyệt, tử thương vô số, cho nên gọi là Dịch Thành Đại Thương. Vạn thị Thanh Châu nhận lệnh lâm nguy, ngàn dặm lao tới Dịch Thành. Huyết chiến 13 ngày, đánh lui vạn kỵ binh tinh nhuệ của Đồ Tán mới có đại thắng của Dịch Thành. Trái tim Lăng Chi Nhan đập loạn. Tướng quân thủ thành phản quốc kia là ai? Lưu Anh Kiệt nhìn thẳng Lăng Chi Nhan. Đệ nhất chiến thần Đường Quốc, Tần Thị Thái Nguyên, Tần Nam Âm. Thành An Đô, Hòa Thị Bát Trạch. Đợi 3 ngày cuối cùng cũng đợi được hồi âm của Lăng Chi Nhân. Hoa Nhất Tường vội đọc lá thư đầu tiên, tất cả mọi người đều choáng váng. Lâm Tùy An lấy bức tranh chiến tần nương nương trong lòng ra, thẩm nghĩ quả nhiên sẽ không vô duyên vô cớ lại xuất hiện một đạo cụ mấu chốt như thế. Chiến tần nương nương của Dịch Thành là Tần Nam Âm, thiền thù phá quân mà Bạch Nhữ Nghi nhắc tới lúc ở học viện Tam Hòa cũng là Tần Nam Âm. Thậm chí Vân Trung Nguyệt còn đặc biệt vạch trọng điểm, nói vị tần tướng quân này có sức chiến đấu một địch trăm, rất giống nàng. Khó trách dưới hào quang định luật tứ lang của Hoa Nhất Đường bao phủ, thế mà hơn 3 tháng bọn họ cũng không gặp phải án mạng nào, hẳn là nhịn lại để tung chiêu ở chỗ này đây. Hoa Nhất Đường mở trang tiếp theo ra. Lăng Lục Lang hoài nghi Trịnh Vĩnh Ngôn chính là Từ Bách Thủy, đã đưa bản vẽ quân khí và bài thi của Trịnh Vĩnh Ngôn đến đại lý tự. Chỉ là trên bản đồ quân khí, số chữ ký và đánh dấu của Từ Bách Thủy quá ít, giám định chữ viết cần có thời gian. Ngự sử đại phu đã trao cho Lâm Tùy An đặc quyền ám ngự sử lệnh khởi động điều tra. Về phần lệnh bài của Công Phi Dương, nguyên chủ đã chết không còn thi thể. Lâm Tùy An thở dài, cận nhượng nói, nếu liên quan đến vụ án cũ trước kia thì đại lý tự chắc chắn có hồ sơ. Lăng Lão Lục vừa là tư trực đại lý tự, lại vừa là ám ngự sử. Việc duyệt hồ sơ hẳn là không khó. Hoa Nhất Đường lại mở trang tiếp theo, phun một tiếng. Lục Lang tra khắp kho công văn của đại lý tự, vẫn chưa tìm được hồ sơ vụ án này. Sau đó lại đến kho bí mật tìm đọc. Nhưng 20 năm trước, kho bí mật từng bị cháy một lần. Kho bí mật Mậu Thương bị đốt, vừa vặn thiêu hủy hồ sơ bí án từ năm Huyền Đức thứ 25 đến năm Huyền Xương thứ nhất, cũng chính là hồ sơ bí án 5 năm trước và sau vụ án phản quốc đều bị đốt. Phương Khắc hừ một tiếng, vụ án này nếu không có quỷ thì mới là gặp quỷ. Cận nhường hai mắt trợn tròn, hỏng bét hết rồi. Còn có thể tìm được người cũ liên quan đến vụ án không? Theo tính nghiêm trọng của vụ án này, lúc đó nhất định là tam tư bí mật hội thẩm. Hoa Nhất Đường nhận thư, tham dự vụ án này hẳn là hình bộ thượng thư năm đó, đại lý tự khanh và ngự sử đài đại phu. Cỏ trên mộ của ba người này đều đã cao 2 thước. Những người còn lại biết vụ án này cũng không khác Lư Thị Lang nhiều lắm, chỉ nghe nói qua kết quả phán quyết. Nội tình cụ thể hoàn toàn không biết được, trẻ hơn một chút thì đến cả vụ án này cũng chưa từng nghe nói tới. Vậy người của Lục An Trịnh Thị đâu? Phương Khắc hỏi. Hoa Nhất Đường nói, Lục An Trịnh Thị từng tham gia đại thắng Dịch Thành thế hệ trước đã chết sạch. Đời sau lớn tuổi nhất chính là vị Trịnh tham quân này của chúng ta. Tính theo niên đại, nếu hắn thật sự là Từ Bách Thủy thì năm đó nhiều nhất cũng mới chỉ có 12 tuổi. Lâm Tùy An nhíu mày, một thiếu niên 12 tuổi có thể biết được bao nhiêu chân tướng? Điều phiền toái nhất bây giờ chính là hồ sơ bị đốt. Phương Khắc nói, chi tiết vụ án này chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Phải tiếp tục điều tra thế nào đây? Cận Nhược giơ tay, do cho Trịnh Vĩnh Ngôn 3 cân trà sông của Y Tháp, chắc chắn đến tổ tông 8 đời cũng khai hết. Lâm Tùy An trở tay đánh lên trán Cận Nhược, Cận Nhược ôm đầu ngã xuống bàn. Ai nói không có hồ sơ thì không tra được manh mối? Hoa Nhất Đường nói, vụ án lớn như vậy trong quốc sử chắc chắn có ghi chép. Lâm Tùy An ngạc nhiên, tra quốc sử, có thể tra được chi tiết vụ án gì? Trong ấn tượng của nàng, phong cách ghi chép sử sách đều là lời ít ý nhiều, rất nhiều chuyện lớn thường chỉ có tổng quan. Phỏng chừng vụ án này ở trong quốc sử nhiều nhất cũng chỉ có một đoạn nội dung như ngày nào, tháng nào, năm nào, điều tra Khương Thị Thái Nguyên tầm Nam Âm phản quốc, chứng cứ vô cùng xác thực, đại loại thế. Hoa Nhất Đường cười, quốc sử có lẽ ghi chép không đủ chi tiết, nhưng còn có thể tra thực lục, tra chú thích. Lâm Thủy An hít sâu một hơi, chú thích sinh hoạt thường ngày không phải ghi lại lời nói và việc làm của thánh thượng hay sao? Tra vụ án lại tra được chuyện ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ của hoàng đế, như thế không phải là tìm chết à? Việc này có không hay lắm, Lâm Tùy An nhắc nhở. Hoa Nhất Đường vỗ tay, à, quả thật là không thích hợp, vậy không bằng tra nhật ký của thế gia đại tộc đi. Cận Nhường bật dậy, thực lục gì, tạp lục gì, đừng tưởng rằng ta chưa đọc sách thì nói bậy, vừa nghe thôi đã thấy không đáng tin rồi. Thực lục là ghi chép biên niên thể, ghi lại chính vụ đại sự, dựa theo ngày tháng năm ghi lại, kinh, quân, văn, tường các loại đại sự của thời đại đó. Nhật tạp lục là ghi chép ngôn hành cử chỉ của thế gia đại tộc từng ngày. Hoa Nhất Đường gõ lò sưởi tay, căn cứ những chú thích, nhật tạp lục, thời chính ký, quan phủ, các bộ ti, ghi chép biểu chương thường ngày, cộng thêm bút ký, bia văn, thư tịch, thơ ca, nhạc phổ của dân gian vân vân, biên soạn thành thực lục, sau đó lại lấy thực lục làm cơ sở, biên soạn thành quốc sử. Nói không khoa trương thì thiên văn ngũ hành, địa lý nhân khẩu, quan chức binh chế, nông nghiệp công thương, đại sự tiểu tình, không có gì là không ở trong đó. Vậy nếu những thứ này cũng bị đốt thì sao? Đốt ư? Hoa Nhất Đường bật cười, gia tộc nào mà chẳng có mấy bộ bản sao ghi chép thực lục, huống chi đường quốc phong khí khai phá, uy danh lan xa. Phàm là những sứ thần các nước Tân La, Phù Tang, Ba Tư, Cao Lệ, Đại Thực, Tây Vực khi về nước đều sẽ đem theo bản sao thực lục về nước bọn họ học tập tham khảo, đốt hết được sao? Cầm Cận Nhượng rớt xuống, Lâm Tùy An đỡ chán, chẳng lẽ lại điều tra sang tận nước ngoài? Hoa Nhất Đường thay đổi tư thế ngồi cầm bút lên, cũng không cần, trong ngũ tính thất tông có tộc chuyên thu thập thứ này, Nhật tạp lục nhà hắn lại chu đáo tường tận, chỉ tra nhật tạp lục nhà hắn phòng trường cũng đủ rồi. Trong đầu Lâm Tùy An đinh lên một tiếng, không phải là nhà Bạch Nhữ Nghi đó chứ? Ngô Nhất Thường cười hì hì, múa bút viết hồi âm. Bạch Nhữ Nghi bây giờ đảm nhiệm ngự thư tư, khoảng cách đại lý tự cũng không xa. Lá trà đưa cho Lăng Lục Lang ước chừng vẫn còn thừa, thuận tiện đi bái phòng Bạch Thập Tam Lang một chút cũng không phải là không thể. Cái đó, người nói tạp lục thế gia ước chừng có bao nhiêu quyển vậy? Hoa Nhất Đường cắn bút suy nghĩ một chút. Ước chừng mấy trăm quyển. 2 ngày sau, Đồng Đô Thành, Ngự Thư Tư. Nhận tạp lục hai chiều Lũng Tây Bạch Thị cộng lại tổng cộng có 38.677 quyển. Nhật tạp lục từ năm Huyền Đức thứ 25 đến năm Huyền Xương thứ nhất có 2.454 quyển. Bạch Nhĩ Nghi đau khổ nói. Hộp sách trong tay Lăng Chi Nhan rơi xuống đất. Tiểu kịch trường. Lăng Chi Nhan, sao số tôi khổ thế này? Chương 256, nguy cơ hói tóc. Ngự thư tư thành lập thời gian không lâu, căn cơ còn cạn. Vì mở rộng thư khố trải đường thanh vân cho hạt giống độc nhất, Bạch Thập Tam Lang, mà đệ nhất tàng thư thế gia Lũng Tây Bạch Thị Đường Quốc cơ hồ dốc hết toàn lực, không ngừng hiến sách hiến tranh, thậm chí còn cống hiến cả nhật tạp lục của gia tộc lên triều đình. Bạch gia chủ nói rất đường hoàng thế này. Trải sự học đi khắp thiên hạ là thiên chức của chúng ta. Lũng Tây Bạch Thị nhân đức khiêm nhường. Nghĩa bất dung từ. Thánh thượng rất tán thưởng nghĩa cử của Lũng Tây Bạch Thị, coi trọng việc quyên tặng sách vở của Bạch Thị, đặc biệt xây 12 kho sách, dùng 12 con giáp để đặt tên và sắp xếp thứ tự. Nhật tạp lục từ năm Huyền Đức thứ 25 đến năm Huyền Xương thứ nhất, giấu ở kho chữ Mão. Nhìn thấy các giá cao ngất như rừng, trục sách chất đống như núi đá, mùi công văn lâu năm xộc thẳng vào ót, Lăng Chi Nhan lập tức hắt hơi một cái thật mạnh. Bạch Nhữ Nghi giơ đèn nến lên trán chảy mồ hôi. Nhận tạp lục đưa đến ngự thư tư, vừa mới 4 tháng, còn chưa kịp sửa sang lại, chỉ mới chất lên theo niên đại. Việc tra cứu này, nửa câu sau thật sự nói không nên lời, trà thế này là chết đó. Lăng Chi Nhan thở dài, móc trong ngực ra 2 viên dạ minh châu, to bằng ngón tay, còn phối ngọc thạch đưa cho Bạch Nhữ Nghi một cái. Trà đi. Bạch Nhữ Nghi mắt trợn tròn, còn có phần của ta sao? Lâm Nương Tử nói, ở kho công văn, an toàn phòng cháy là trên hết, nên chớ có dùng nến lửa. Đây là dạ minh châu Bắc Hải, ánh sáng sáng người không tổn thương mắt, thích hợp để đọc công văn trong thời gian dài. Lăng Chi Nhan giơ đèn lên, bắt đầu từ năm Huyền Đức thứ 27 đi. Nói một lúc lâu cũng không ai trả lời, quay đầu lại nhìn thấy Bạch Nhữ Nghi lệ nóng doanh tròng, kinh ngạc nhìn dạ minh châu trong tay, dùng nhàn như bạch ngọc tỏa ra sự thê lương. Lăng Chi Nhan đột nhiên nhớ ra tin bắt quái đệ tử Tịnh Môn đưa đến. Tên mọt sách này từng đưa thơ định tình cho Lâm Tùy An lúc ở học viện Tam Hòa. Tất nhiên là bị từ chối. Sau khi trở lại Đông Đô, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, suy sụp tinh thần một thời gian rất lâu. Lăng Chi Nhan vốn chỉ coi như đó là chuyện cười. Bạch Nhĩ Nghi và Lâm Nương Tử chẳng gặp mặt được mấy lần, sao lại vén rễ tình yêu lại như thế được. Nhưng hôm nay nhìn thấy tình trạng của Bạch Nhĩ Nghi thì có vẻ lời đồn không sai rồi. Lăng Chi Nhan nhắc nhở Bạch Thập Tam Lang xin hãy dẫn đường. Bạch Nhĩ Nghi gật đầu thu cảm xúc lại, dẫn Lăng Chi Nhan quẹo trái quẹo phải ở trong kho sách, đến trước giá sách ở phía bắc. Trên giá treo bảng gỗ viết Huyền Đức năm 27, chính là 32 năm trước. Phía trên bày dày đặc những quyển trục, ít nhất cũng phải mấy trăm quyển, trình tự thời gian rất hỗn loạn, chỉ có thể tìm từng quyển một. Chuyện đã đến nước này chỉ có thể xắn tay áo cố gắng làm thôi. Lăng Chi Nhan và Bạch Nhữ Nghi dọn bàn ngồi xuống, đặt dạ minh châu lên, bắt đầu xem nhật tạp lục. Không xem thì còn đỡ, xem rồi thật muốn nổi điên. Lũng Tây Bạch Thị không hổ là thư gia trăm năm lừng lẫy, ghi chú có thể xếp thứ nhất đường quốc. Nội dung trong nhật tạp lục bao gồm hàng vạn hàng nghìn chuyện, không phần lớn nhỏ, chuyện quái gì cũng sẽ ghi chép lại. Cuộc sống hàng ngày thì không cần phải nói. Khi nào thức dậy, mặc quần áo gì, giày dép gì, buộc dây tóc gì, khi nào cơm lên, đồ ăn bát đĩa mấy cái, đũa có hoa văn gì, khi nào uống trà, trà cụ và thời gian pha trà, khi nào đọc sách, đọc mấy quyển, sách tên là gì, viết mấy bản tâm đắc sau khi đọc, dùng bút gì, mực gì, giấy gì, viết bao nhiêu chữ, mấy ngày đi ngủ, trước khi ngủ xông gương mùi gì, thời gian ngâm chân, lúc ngâm chân thì đọc sách gì, chân có phơi nắng hay không. Không có người tới chơi thì thôi, nếu có người tới thì Còn phải ghi chép người nào tới chơi, tới bao nhiêu người, ở lại bao lâu, nội dung học biện. Chủ đề tư tưởng có kết luận hay không, có hẹn ngày khác lại biện luận hay không. Hơn nữa, đám học giả mọt sách này, cứ mỗi lần giao lưu là tận mấy canh giờ, tùy tiện thôi cũng có thể viết thành một quyển lớn. Càng kinh khủng hơn nữa là nhân vật chính trong cuốn tạp lục này lại là gia chủ đời tiền nhiệm của Bạch gia, Bạch Hạo Quân, là di loại ở Bạch thị, không chỉ nói nhiều mà còn ham vui. Nhà ai có hôn tang cả cưới, hắn đều muốn đi xem. Bình thường thì ra ngoài đi tìm học, trên đường ghi chép không ít du ký tạp văn và tin đồn phong nguyệt, lại còn là khách quen của phường Hồng Tiếu thành Đông Đô. Cũng may mà người này không ngừng cố gắng khai chi tán diệp cho Bạch thị, nên gia tộc mọt sách này mới không tuyệt huyết thống, cũng coi như là một đại công thần của Bạch thị. Làng Trì Nhàn mới nhìn nội dung hơn 10 ngày mà đã có dự cảm xấu ở phía sau. Thầm nghĩ nếu có Hoa Tứ Lang thì hay rồi, hiệu suất ít nhất có thể đề cao gấp 3. Cũng may Bạch Nhữ Nghi quanh năm ngâm mình trong kho sách, tốc độ đọc cũng không chậm. Làng Trì Nhàn cũng luyện được một thân công phu đọc nhanh ở kho công văn, hai người đồng tâm hợp lực, từ hoàng hôn cho đến rạng sáng cuối cùng cũng phát hiện manh mối. Ngày 28 tháng 10 năm Huyền Đức thứ 27, trên nhật tạp lục xuất hiện tin tức của Dịch Thành. Giờ thân ngày mùng 1, vừa nghỉ trưa xong, nhận thư cấp bách của lão hữu nói Dịch Thành nguy, sợ có biến, hy vọng Cử Trạch bình an. Ta còn nhớ Dịch Thành đại thắng là vào cuối năm, Lô Thị Lang nói Dịch Thành đại thương ở một tháng trước, thời gian rất đúng. Lăng Chi Nhan mừng rỡ, đúng là trong khoảng thời gian này. Bạch Mỗ vừa xem nhật tạp lục trước đó, Bạch Nhữ Nghi lật một quyển khác ra. Ngày 30 tháng 10 năm Huyền Đức thứ 27, tiền nhiệm gia chủ du học tới Đông Đô, tạm trú trong nhà bằng hữu, vốn chỉ định ở lại vài ngày, không ngờ bệnh cũ của thánh thượng tái phát, bệnh nặng, tiền nhiệm gia chủ trong lòng sầu lo nên tiếp tục ở lại. Lăng Chi Nhan nói, Vũ Linh Cao Tổ Long Ngự Quy Thiên là vào tháng 4 năm Huyền Đức thứ 28. Bạch Nhữ Nghi gật đầu, còn chưa tới nửa năm. Bằng hữu của tiền nhiệm gia chủ Bạch gia là? Lăng Chi Nhan vội lật xem phía trước nhật tạp lục. Có, nơi này có viết, tặng cho bằng hữu một bức chữ, tặng Chân Như. Chân Như hẳn là tự của vị bằng hữu này. Ánh mắt Bạch Nhữ Nghi sáng lên. Trọng cầm tự Chân Như, hiệu Minh Nguyệt Tán Nhân. Tổ trạch Bạch Thị vẫn còn giữ tranh của người này. Người này là phò mã của Bình Nhạc Công Chúa. Bình Nhạc Công Chúa, nữ nhi được Ngũ Linh Cao Tổ sủng ái nhất, cũng là cô của đương kim thánh thượng. Tính theo năm thì lúc đó Bình Nhạc Công Chúa và phò mã Trọng Cầm đều đã qua 60 tuổi. Phát hiện này đúng là kinh hỷ, vì điều này có nghĩa là Bạch gia chủ có thể biết được rất nhiều thông tin trực tiếp từ phò mã Trọng Cầm. Lăng Chi Nhan và Bạch Nhữ Nghi lập tức chuyển những quyển trục gần đó ra, cẩn thận nghiên cứu từng quyển, ghi chép vụn vặt hàng ngày càng ít, tin tức Dịch Thành và Cung Thành ngày càng nhiều, rất nhanh đã chiếm cứ vị trí chủ yếu của nhật tạp lục. Ngày 29 tháng 10 năm Huyền Đức thứ 27, bằng hữu bị triệu gấp vào cấm cung, một đêm không về, lòng nóng như lửa đốt. 30 tháng 10, giờ tí ba khắc, cửa thành đột nhiên mở. 800 dặm cấp báo vào cửa trường hạ, truyền lệnh tiếng vang vọng cả đường dài. Đông Nguyệt mùng 1 giờ Dậu một khắc, bằng hữu từ cấm cung truyền tin ra, nói thánh thượng bệnh nặng, hoàng hậu cho triệu tam hoàng tử, quý phi Khương Thị vào điện thị gấp. Đồng cùng thái tử tuần thành Quảng Đô còn chưa về, bằng hữu ở bên cạnh thánh thượng không được về. Đông Nguyệt mùng 2, bằng hữu vẫn ở trong triều chưa về, vô tâm đọc sách. Đông Nguyệt mùng 3, đi Tây thị mua sắm, nghe được chuyện phiếm từ thương nhân Tây vực, nói Dịch Thành gặp nguy, đồ tán quốc, lòng lang dạ sói, tâm rõ ràng, trên đường về nhà thấy bách tính ai nấy đều hoảng sợ, trong lòng bi thiết. Đông Nguyệt mùng 4, cung thành đóng cửa, không có tin tức của bằng hữu. Đông Nguyệt mùng 5, cung thành đóng cửa, không tin. Mùng 6 giờ Mão Đông Nguyệt, quân báo 800 dặm của Dịch Thành lần thứ hai vào thành. Dân chúng sợ hãi. Đông Nguyệt mùng 7, ở chợ Tây gặp người phiên, nghe nói Văn Dịch Thành thương vong vô số, hậu viện không tới. Tần gia quân một mình thủ Dịch Thành, máu chảy thành sông, nghe rợn cả người, cảm thấy thương cho đất nước. Nhật tạp lục của mấy ngày sau không biết bị nhét vào góc nào mà không tìm được. Lăng Chi Nhan và Bạch Nhữ Nghi lật tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được nhật tạp lục ngày 15 tháng 11 năm Huyền Đức thứ 27. Đông Nguyệt ngày 15, đóng cửa ba chợ Tây Nam Bắc, dân chúng không có chuyện quan trọng thì không được rời phường. Đông Nguyệt ngày 16, triều đình cung thành đóng cửa, không tin tức. Đông Nguyệt ngày 11, không tin tức. Đông Nguyệt ngày 18, không tin tức. Đông Nguyệt ngày 19, không tin tức. Lăng Chi Nhan và Bạch Nhữ Nghi bất chi bất giác ngừng thở. Hai người hắn đều xuất thân từ đại tộc, lúc này đã đoán được một phần sự thật. Thánh thượng bệnh nặng, biên thành thất thủ, đang lúc loạn trong giặc ngoài, Đông cung thái tử lại không cách nào kịp thời trở về, chỉ có hoàng hậu, tam hoàng tử và quý phi ở trong cung. Hoàng hậu đến từ Càn Châu Khương thị, quý phi là Thái Nguyên Khương thị. Hai Khương thị ở trên triều đình thế lực cơ hồ không phân cao thấp. Năm đó, Đường quốc đang ở vào thời khắc nguy cấp nhất. Đông Nguyệt ngày 11, Dịch Thành 800 dặm quân báo vào thành lần thứ năm, tiếng vó ngựa rung động bầu trời đêm, tinh thần ai nấy đều vỡ vụn. Triều hội đã ngừng 10 ngày, hoàng thành đóng cửa, không tin tức. Đông Nguyệt ngày 19 giờ Tuất, tất cả cửa thành Đông Đô đều đóng kín, cửa phường đóng kín, ban đêm hoàng thành đột nhiên bùng cháy, ngoài phường vang lên tiếng chém giết rung trời, tiếng binh lính vó ngựa không dứt bên tai, lo lắng hoảng sợ, cả đêm không ngủ. Đông Nguyệt ngày 20, lúc rạng đông, tiếng trống sớm ở Ứng Tiền Lâu vang vọng thiên địa. Cửa phường mở, hoàng thành mở lại, triều hội mở, thái tử về, Đông cung giám quốc. Đông Nguyệt ngày 21, Đông cung chiếu lệnh Vạn thị Thanh Châu gấp rút tiếp viện Dịch Thành, ba chợ Tây Bắc Nam mở lại, bách tính vui mừng như Tết. Đông Nguyệt ngày 20, Bằng Hữu gửi thư nói trong triều đã yên ổn, chớ lo lắng. Tuy rằng chỉ là những thông tin ít ỏi, nhưng Lăng Chi Nhan và Bạch Nhữ Nghi lại như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đặt mình trong thời gian kinh tâm động phách kia. Bây giờ nhìn thấy triều đình ổn định, không khỏi đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Nhật Tạp Lục lại khôi phục phong cách bình thường, rời giường dùng bữa, uống trà, đi dạo phố, mua sắm. Cuộc sống trôi qua rất thoải mái. Tốc độ Nhật Tạp Lục hai người tìm đọc càng lúc càng nhanh. Thời gian qua vội vàng trôi dưới tay, rất nhanh đã đến tháng 2, năm thứ 2 Vĩnh Sương. Mùng 5 tháng 2, bạn bè tới chơi, rất vui mừng, cùng uống 10 vò rượu mãn bích. Vào đêm bạn bè say rượu, đột nhiên khóc giống lên. Trong lời nói lúc say, nghe phải một vụ án kinh thiên động địa, hoảng hốt. Tim Lăng Chi Nhan treo lên, vội lật ra phía sau, Nhật Tạp Lục sau đó lại không có ghi chép chuyện này. Khoan đã, đợi Bạch Mỗ ngẫm lại. Bạch Nhữ Nghi đi vòng vòng. Bạch gia chủ tiền nhiệm lúc uống say thường thích ngâm thơ làm phú, đặc biệt thiện phú văn. Những phú văn này phức tạp chữ nhiều, sẽ không nằm trong Nhật Tạp Lục mà cất ở Hạo Thanh Từ Lục. Hạo Thanh Từ Lục hẳn là ở kho chữ dậu. Hai người bưng dạ Minh Châu vội vàng đi tới kho chữ dậu, tìm đường các giá của Hạo Thanh Từ Lục. Khá lắm, từ lụng thế mà cũng có 60 quyển. Lăng Chi Nhan và Bạch Nhữ Nghi chỉ có thể tiếp tục kiên trì tìm kiếm. Lúc này chỉ dùng nửa canh giờ đã tìm được thiên, tế thiên thu phú, hơn 600 chữ. Tự mặc hào phóng, tinh thần bi phẫn. Lăng Chi Nhan không có tinh thần thưởng thức hành văn, vội tìm kiếm manh mối trong văn phú. Thiên hàng vũ khúc, lương tướng quốc gia, thiên thu phá quân, phản quốc chi tội, sai lầm quá lớn. Ô hô, lục lăng từ thị, thứ chuột rắn của đất nước, tham lam đáng sợ, quân khí mục nát, đáng chết trăm vạn lần. Dương côn quốc gia lại bị đầu độc, oan uổng biết bao. Tần thị anh liệt, một mình giữ nước, đánh tan xào huyệt, núi sông cùng bi, thiên địa khóc thảm, tặc thần ác phỉ, chứng ngôn dơ bẩn. Lại nói tận mắt thấy lương tướng chạy trốn kẻ địch, vứt bỏ quốc thổ, vứt bỏ quân nhà, chó ăn cứt, lừa đánh rắm. Ôi chao! Bạch Nhữ Nghi vừa xem vừa ghi nhớ, Lăng Chi Nhan lọc ra trọng điểm, rất nhanh đã sắp xếp tình tiết vụ án. Chứng cứ mấu chốt của vụ án này có hai thứ. Thứ nhất là Lục An Tử Thị. Lăng Chi Nhan chỉ vào bản sao chép nói, Lục An Tử Thị phụ trách chế tạo quân khí, lại thâm ô phí sửa chữa quân khí, khiến quân khí lâu năm không tu sửa, là nguyên nhân lớn dẫn đến đại thương Dịch Thành. Bạch Nhữ Nghi tiếp, hơn nữa Lục An Tử Thị còn đổ tội danh tham ô quân phí lên đầu Tần Thị Thái Nguyên. Chứng cứ thứ hai là thủ tướng Dịch Thành, cũng chính là chủ soái Tần gia quân Tần Nam Âm đi theo địch, nói có nhân chứng tận mắt thấy nàng đi theo địch, tiền nhiệm Bạch gia chủ mắng hơn 100 chữ, hiển nhiên lời khai của hắn mới là chứng cứ quyết định. Thế này thì khoa trương quá rồi, nào có ai đơn thương độc mã đi theo địch để các huynh đệ chiến đấu đồng sinh cộng tử lại ngăn địch đâu. Bạch Nhữ Nghi nói, hơn nữa vừa rồi ta đọc đến quyển Nhật Tạp Lục của Năm Huyền Đức thứ 28 thì không thấy có bất cứ ghi chép nào liên quan đến Tần tướng quân. Chẳng lẽ từ sau khi Dịch Thành đại thắng, Tần Nam Âm đã mất tích? Lăng Chi Nhan suy nghĩ một chút. Không đúng, Tần Nam Âm lãnh binh như thần, võ nghệ siêu quần. Nếu có nàng tọa trấn Dịch Thành thì Dịch Thành không đến mức lâm vào khổ chiến như thế. Cho nên đại thương ở Dịch Thành, cũng chính là trước tháng 10 năm Huyền Đức, Tần Nam Âm không ở Dịch Thành cho nên mới bị Đồ Tán Quốc lợi dụng. Vậy nàng ta đã đi đâu? Lăng Chi Nhan nhíu mày một lúc lâu, lắc lắc. Kẻ khả nghi nhất chính là nhân chứng của vụ án này. Người này rốt cuộc là ai? Bạch Nhữ Nghi nhìn chằm chằm Phú Từ. Tạc thần ác phỉ, chứng ngôn dơ bẩn. Tiền gia chủ cũng thật là, ngoại trừ mắng chửi người thì không thể viết thêm chút gì đứng đắn hay sao? Lăng Chi Nhan thở dài. Ê, mà kệ thế nào, cuối cùng cũng đã xác nhận được Lục An Tử Thị có liên quan đến vụ án Vạn Quốc. Trước tiên hãy lần theo đường dây này để điều tra, không sai được. Bạch Nhữ Nghi lại lật Hạo Thanh Tử Lục, lật tới một tác phẩm nhỏ kỳ quái. Đây là cái gì? Lăng Chi Nhan nhíu mày nhìn một lúc lâu. Luận bằng chắc hơi kỳ quái, không giống bút tích của Bạch gia chủ, mà giống như một bài sơn ca dã từ. Bạch Mỗ lại cảm thấy giống như là quân ca. Hai người còn đang nói thì một gã người hầu vội vàng đến báo, nói có một người tên là Minh Thứ đến cầu kiến Ty trực đại lý tự. Minh Thứ thở hồng hộc chạy tới, đưa lên một phong thư. Đây là thư giám thư đường vừa mới đưa tới. Giám thư đường là nơi chuyên môn giám chứng bút tích mà đại lý tự mới thiết lập. Thành lập chưa đến một năm, chỉ có hai cố vấn giám chứng kỹ thuật, đều là mời từ văn thư danh gia ở dân gian, danh tiếng lớn, tính khí cũng nóng nảy, ngày thường đều phải giục lắm mới làm việc, hiệu suất cực kỳ thấp. Lăng Chi Nhàn đợi 5 ngày cuối cùng cũng chờ được kết quả. Chữ viện trên giấy giám định phóng khoáng, phong lưu, rất ư là ngang ngạnh. Chữ ký trên bản đồ quân khí và bút tích bài thi đã so sánh xong, là cùng một người. Tiểu kịch trường. Lâm Tùy An hỏi, dạ Minh Châu này rõ ràng là ngươi tặng, vì sao phải nói là ta tặng? Nếu nói là ta, Bạch Thập Tam Lang tất nhiên không chịu dùng, lỡ như xem sách đến hỏng mắt, lũng tay Bạch Thị chẳng phải sẽ đến gây chuyện với Hòa Mẫu sao? Lâm Tùy An bật cười, Bạch Nhĩ Nghi cũng đâu phải ngươi, bụng dạ làm gì hẹp hòi như thế? Hoa Nhất Đường thở dài, nàng không hiểu đâu, lòng đố kỵ của nam nhân rất là đáng sợ. Chương 257, thẩm án đêm khuya. Trịnh Vĩnh Ngôn trùng chăn nằm trên giường, trong phòng rõ ràng có địa long đang cháy, nhưng trong lòng lại giống như nhét một khối băng, lạnh đến run rẩy. Vết thương trên mông của Lưu Trường Sử chưa lành, gia thứ sử lại gãy chân, đều đang ở nhà dưỡng thương. Toàn bộ phủ nha An Đô đều do Hoa Thăm Quân phụ trách, phải nói là sai đâu đánh đó. Cách ngày thẩm án vụ Phù Sinh Môn lần đầu tiên đã qua 16 ngày, Hoa Tứ Lang vẫn nhốt hắn ở trong xương phòng phủ nha, không giam vào ngục, không thẩm vấn, không hỏi han. Một ngày ba bữa cơm, hai bữa trà, không thiếu bữa nào. Người đưa cơm là một thiếu niên 34 tên là Y Thác, tiếng đường nói bập bẹ. Dù Trịnh Vĩnh Ngôn hỏi gì thì cũng đều là ông nói gà bà nói vịt. Thời gian trôi qua càng lâu, Trịnh Vĩnh Ngôn càng thêm bất an, giống như trong bóng tối đang giấu một con dã thú, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra nuốt chửng hắn. Hôm nay Y Tháp tới chậm, đã qua giờ tuất rồi mà còn chưa thấy bữa tối. Trịnh Vĩnh Ngôn chậm rãi xoa xoa tay chân, bụng đói kêu ủng ục. Cửa cạch một tiếng mở ra, một nam nhân sắc mặt tái nhợt bay vào. Y phục đỏ thẫm như máu, tròng mắt ngăm đen, không giống người sống. Trong nháy mắt này, Trịnh Vĩnh Ngôn còn tưởng rằng gặp được địa ngục vô thường. Cho đến khi người này đặt hộp thức ăn ở trên bàn thì hắn mới nhớ ra, người này là ngỗ tác của Hoa Tứ Lang. Vì sao lại phái một người khám nghiệm tử thi tới đưa cơm cho hắn? Chẳng lẽ là định bỏ độc cho hắn chết, rồi thuận tiện khám nghiệm tử thi luôn sao? Phường Khang vén áo vào ngồi ở bên giường, lạnh như băng nói. Tay! Trịnh Vĩnh Ngôn hét một tiếng rồi ôm đầu. Ấy đừng giết ta, đừng giết ta, ta đã khai hết rồi mà. Y Tháp nói ngươi bị phong hàn, ta tới bắt mạch. Tiếng kêu của Trịnh Vĩnh Ngôn nghẹn ngào. Ngươi không phải là ngỗ tác sao? Sao lại biết khám bệnh? Thực ra ta cảm thấy hứng thú với thi thể của ngươi hơn, nhưng đáng tiếc là chưa đến lúc. Nói xong nắm lấy cổ tay Trịnh Vĩnh Ngôn bắt mạch, ngón tay lạnh lẽo kích thích khiến tóc gáy toàn bộ. Trịnh Vĩnh Ngôn dựng đứng lên. Một lát sau, Phương Khắc rũ mắt móc ra một viên thuốc. Ăn. Trịnh Vĩnh Ngôn lại thét lên chói tai. Đây là cái gì? Người lo lắng quá rồi, ngươi bị nhiễm phong hàn và đây là thuốc. Phương Khang xoay cổ Trịnh Vĩnh Ngôn rồi nhét thuốc vào miệng hắn. Trịnh Vĩnh Ngôn sợ quá nên nuốt tuột xuống, sau đó lại liên tục nôn khan, nhưng nôn mãi cũng không phun ra được gì. Một lát sau hắn cảm thấy trong bụng mình chợt truyền đến sự ấm áp, dược hiệu cũng không tồi. Phương Khang rất hài lòng. Ăn cơm. Trịnh Vĩnh Ngôn lắc đầu. Không có khẩu vị. Không ăn thì đi thôi. Đi đâu? Hoa Thăm Quân để thẩm. Phương Khang ra cửa. Trịnh Vĩnh Ngôn run rẩy đeo giày vào, run rẩy đi theo phía sau. Trời đã tối, trong phủ nhà yên tĩnh đến đáng sợ, giống như ngoại trừ tên ngỗ tác áo đen trước mắt thì không còn bất kỳ vật sống nào khác nữa. Trịnh Vĩnh Ngôn đi mãi đột nhiên giật mình một cái, hắn nghe thấy âm thanh gì đó rất lạ, giống như tiếng đồ sắt ma sát với nhau vậy. Phường phường phường, phường ngỗ tác, người có nghe được âm thanh gì không? Phường Khắc bước chân vững như Thái Sơn. Không. Cạch, âm thanh đó lại vang lên. Là tiếng đao rút ra khỏi vỏ, là đại đao, là đao rất lớn. Trịnh Vĩnh Ngôn thét chói tai nhào về phía trước. Phương Khắc giống như có con mắt sau lưng, nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi làm Trịnh Vĩnh Ngôn ngã lăn ra đất. Phương Khắc nhìn từ trên cao xuống, áo đỏ chói mắt bay múa trong gió, nhìn chẳng khác gì sứ giả câu hồn đến từ địa ngục. Không có âm thanh, người nghe nhầm rồi. Trịnh Vĩnh Ngôn bối rối nhìn chung quanh yên tĩnh như chết, chỉ có tiếng gió vù vù. Đi thôi. Phương Khắc tiếp tục đi về phía trước, Trịnh Vĩnh Ngôn thất tha thất thểu đi theo phía sau. Đi từ hậu nha dọc theo hành lang gấp khúc mãi cho đến sảnh phụ thì Phương Khắc dừng bước rồi chỉ vào trong sảnh. Hoa Nhất Đường mặc quan phục lục phẩm, đầu đội mũ quan ngồi ngay ngắn sau án đường, bên phải bày một giá nến, ánh nến chập chờn, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nửa khuôn mặt khác lạnh như băng xương, ánh mắt sắc bén giống như đao. Trịnh Vĩnh Ngôn quỳ rạp xuống đất. Hòa Tham Quân, ta khai hết cả rồi, ta thật sự đã khai hết cả rồi. Một mớ sổ sách bị ném tới trước mặt hắn. Ý người là mấy quyển sổ sách này sao? Hoa Nhất Đường hỏi. Trịnh Vĩnh Ngôn run rẩy. Đây là toàn bộ những gì ta biết. Những sổ sách này ghi lại hướng đi cuối cùng của tiền bạc trong vụ án lừa đảo liên hoàn 20 năm trước là Dương Đô Hoa Thị. Ý người là Dương Đô Hoa Thị chính là kẻ đứng sau tiệm châu chấu phải không? Trịnh Vĩnh Ngôn liên tục dập đầu, mồ hôi đầm đìa không dám nói phải, cũng không dám nói không phải. Lung lấy được sổ sách, hắn được thông báo đây chính là cọng rơm cứu mạng của hắn. Thật ra trong lòng hắn rất rõ đây là một ván cược, mà tiền cược chính là lựa chọn của Hoa Gia Tứ Lang. Nếu như Hoa Gia Tứ Lang phát hiện tiệm châu chấu có liên quan đến Dương Đô Hoa Thị, rồi lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, vậy thì mọi chuyện đại cát. Nhưng nếu như hắn lựa chọn tiếp tục điều tra, gia tộc là căn bản để con cháu thế gia lập thân. Không có gia tộc phù hộ thì tên ăn chơi kia chẳng qua cũng chỉ là nước không có nguồn, cây không có gốc. Chỉ cần không phải kẻ ngốc người điên thì nếu đã điều tra được đến bước này, đương nhiên sẽ buông tha. Hắn tuyệt sẽ không tự đào mồ chôn mình. Trịnh Vĩnh Ngôn nuốt nước miếng. Hòa Tứ Lang hẳn là không điên cũng không ngốc đâu nhỉ. Đáng tiếc, Hoa Mộ đã mời Bạch Thị Thanh Châu điều tra rồi. Tất cả sổ sách này đều là giả. Đầu Trịnh Vĩnh Ngôn ù một tiếng, mặt xám như tro tàn. Thua rồi. Hoa Nhất Đường lạnh lẽo cười. Hoa Mỗ còn điều tra được một chuyện thú vị. 20 năm trước, Trịnh Vĩnh Ngôn thực sự đã chết rồi. Trịnh Vĩnh Ngôn như bị sét đánh, mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống theo trán. Ta không biết người đang nói gì cả. Ta không biết gì hết. Bụp. Một quyển hồ sơ bay tới trước mặt Trịnh Vĩnh Ngôn. Đây là lời khai của Lão Lương. Thi thể Trịnh Vĩnh Ngôn là do chính tay hắn chôn ở bãi tha ma. Trịnh Vĩnh Ngôn run rẩy kịch liệt. Cạch. Quyển hồ sơ thứ hai lại rơi xuống đất. Đây là công văn giám chứng của đại lý tự. Chữ viết của ngươi giống hệt chữ viết của Từ Bách Thủy trên bản thiết kế quân khí lưu trữ ở Bộ Công Thương. Hoa Nhất Đường lớn tiếng. Người căn bản không phải Trịnh Vĩnh Ngôn, mà là Từ Bách Thủy đáng lẽ phải bị chém đầu 32 năm trước. Cổ họng Trịnh Vĩnh Ngôn phát ra một tiếng kêu rên không giống tiếng người, tê liệt ngã bệt trên mặt đất. Lại bụp một tiếng, quyển hồ sơ thứ ba bay đến trước mặt Trịnh Vĩnh Ngôn. Không, bây giờ phải gọi hắn là Từ Bách Thủy. Đây là ghi chép lưu trữ hôn thư của Trịnh Thị và Từ Thị do huyện nhà Lục An, Thái Nguyên cung cấp. Trịnh Thị và Từ Thị nhiều đời giao hảo, mấy đời thông gia. Con cháu hai họ hầu như đều có quan hệ huyết thống. Từ Bách Thủy tuy rằng họ Từ nhưng cũng là cháu ngoại của gia chủ Trịnh Thị. 32 năm trước, Từ Bách Thủy mới 12 tuổi, đã có thể ký tên thêm bút trên bản thiết kế quân khí. Có thể thấy được là con cháu rất có thiên phú trong đám con cháu của Từ Thị và Trịnh Thị. Từ Bách Thủy cả người cuộn tròn lại, sau lưng bị mồ hôi thấm ướt, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Trong ngực giống như có ngọn lửa đang cháy, đau thấu tim gan. Quyển hồ sơ thứ tư lại bay tới. Đây là giấy điều tra của Bạch Thị Thanh Châu. Năm ngoái tiệm châu chấu hại chết Tùy Châu Tô Thị. Cuối cùng tiền chảy về phía Khương Thị Thái Nguyên. Bụp. Quyển hồ sơ thứ năm. Đây là điều tra vụ án lừa đảo liên hoàn tiệm châu chấu ở huyện Thanh Châu, Hơn 20 năm trước, bên trong có một nửa trưởng quỹ tiệm châu chấu đều là người của Trịnh Thị. Cách thức lừa gạt giống hệt châu chấu của 20 năm trước. Nếu Hoa Mẫu đoán không sai, thì sổ sách người dâng lên hẳn là bút tích của vị tiên sinh bị cắm sừng Trịnh Tài kia. Hắn cũng là người của Trịnh Thị nhỉ? Từ Thị bị phán tội phản quốc, cả tộc bị chém đầu. Trịnh Thị có mối quan hệ sâu sắc với Từ Thị lại an toàn sống sót. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn lập được quân công ở cuộc đại thắng Dịch Thành. Sau đó Trịnh Thị lại vào giới thương nhân, còn giúp Khương Thị Thái Nguyên làm tiệm châu chấu thu được một vốn vạn lời. Lưng dựa đại thụ hóng mát, cuộc sống quá là thoải mái nhỉ? Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Từ Bách Thủy ôm đầu run rẩy, Hoa Nhất Đường nheo mắt. Thậm chí cái tên phản tặc Từ gia vốn đáng chết như ngươi lại còn đổi tên đổi họ thi tiến sĩ vào công bộ làm tham quân. Nếu ta có thể chọn thì ta tình nguyện chết cùng họ, ta thật sự không muốn. Từ Bách Thủy khàn giọng thét chói tai, nước mắt, mồ hôi và nước mũi trộn lẫn trên mặt hắn. Hoa Nhất Đường ngưng thần hít sâu một hơi, ngồi thẳng tắp, không nói gì nữa mà chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Từ Bách Thủy đang không khống chế được mà khóc lóc. Từ Bách Thủy khóc lóc không ngừng, sau đó cảm thấy sau lưng càng ngày càng lạnh, xung quanh càng ngày càng yên tĩnh. Đột nhiên hắn lại nghe được một âm thanh sởn gai ốc, đó là tiếng vó ngựa. Tiếng chân từ phía sau truyền tới, Từ Bách Thủy run rẩy quay đầu lại, khóe mắt muốn nứt ra. Trong bóng đêm mênh mông, một người một ngựa đạp sương mù vọt tới, lồng ngựa có màu như trân châu gấm vóc, ánh sáng trong suốt lượn lờ không giống thế gian. Nữ tử trên ngựa dáng người thẳng tắp, hắc y nhuyễn giáp, trên mặt mang một cái mặt nạ màu bạc, cầm trong tay đao trảm mã dài 6 thước. Tiếng vó ngựa không nhanh không chậm, mỗi một tiếng đều đạp vào trái tim Từ Bách Thủy. Nước man Từ Bách Thủy giàn giụa, tay chân cũng bò lên phía trước vài bước, dập đầu kêu rên không thôi. Tần tướng quân, Tần tướng quân, đều là lỗi của Từ thị chúng ta, là lỗi của Trịnh thị, là chúng ta lòng tham không đáy, chúng ta không nên đổ tội danh tham ô quân phí lên người ngài, là chúng ta đê tiện vô sỉ, chúng ta không phải người. Khương Đốc Quân nói, nếu chúng ta không đổ tội danh tham ô này lên đầu quân Tần gia, thì Trịnh thị và Từ thị không ai có thể sống nổi. Nể tình bộ tộc Từ thị chúng ta cùng chôn với quân Tần gia, ngài hãy tha cho con cháu Trịnh thị đi. Móng ngựa trắng dừng ở trước mắt, hí một tiếng rồi cắm xuống đất nửa thước. Thần đào kêu ù ù không ngừng, tựa như cờ xí sừng sững không ngã. Trong sảnh vang lên giọng nữ trong vắt. Người vừa mới nói, Khương Đốc Quân. Chúng ta thật sự không muốn đâu, nhưng lúc ấy đột nhiên không thấy tung tích tướng quân ngài. Nương đổ tán tập kích, chúng ta khổ thủ 26 ngày, khí giới thủ thành đều hỏng hết. Đều trách chúng ta làm hại Tần gia quân bị tiêu diệt gần như tàn bộ, máu chảy thành sông. Máu chảy thành sông. Thành Châu Vạn Thị thắng, Thái Nguyên Khương Thị đến, Khương Văn Đức là đốc quân. Hắn nói nếu là chúng ta chịu nghe lời hắn thì có thể giữ được một mạch Trịnh Thị và Từ Thị. À gia và bên ngoại tổ bị bắt, lưu lại Trịnh Thị nhưng bọn họ luyến tiếc muốn nghĩ cách lưu lại ta. Ta lúc ấy nên chết rồi, ta phải cùng chết với họ mới phải. Từ Bách Thủy ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu, ánh mắt nhìn hắc y tướng quân càng thêm thành kính, tựa như nhìn thần linh trong miếu. Tần tướng quân, ta không bao giờ muốn nhớ tới những ngày lo lắng hãi hùng kia nữa. Cầu xin ngài bàn chết cho ta. Nói xong, Từ Bách Thủy nhắm hai mắt lại, đâm người thẳng vào lưỡi đao. Tướng quân áo đen vội thò người ra, túm lấy cổ áo Từ Bách Thủy, đạp yên ngựa bay lên không trung, rồi phi thân nhảy tới trước đại sảnh, đưa Từ Bách Thủy xuống đất. Đặt lên một tờ khai, ghi chép đầy đủ trên mặt đất. Đóng dấu. Hắc y tướng quân lạnh lùng nói, Từ Bách Thủy ngơ ngẩn. Đột nhiên phản ứng lại, người không phải Tần tướng quân. Tướng quân áo đen tháo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ, lông mày dài mắt phượng, đồng tử sắc như sao, là Lâm Tùy An. Từ Bách Thủy kinh ngạc nhìn nàng, trong nước mắt lại mang theo nụ cười. Thì ra là thế, thì ra là thế. Quả nhiên là thiên lý rõ ràng, báo ứng khó chịu. Hai tay hắn đưa lên lau nước mắt, cầm bút ký tên lên lời khai. Đây là Từ thị và Trịnh thị chúng ta, nợ Tần gia quân. Rõ ràng tình tiết vụ án có bước nhảy vọt về chất lượng, nhưng mọi người nhìn chằm chằm lời khai loang lổ vết máu này, không vui nổi. Cho dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng sau vụ án xấu xa và ác độc này thì quả thực làm cho người ta không rét mà run. Bí mật giam giữ riêng Từ Bách Thủy, tứ thánh trông coi. Hoa Nhất Đường đưa lời khai cho Phương Khắc, vụ án này có liên quan rất lớn đấy. Phương Đại Phu, hãy giữ kỹ lời khai này, đợi Hoa Mỗ liên lạc với Đông Đô Lăng Lục Lang rồi tính tiếp. Phương Khắc thu hồi lời khai, liếc mắt với Lâm Tùy An rồi ôm quyền rời đi. Lâm Tùy An lo lắng. Thật sự là Khương Thị Thái Nguyên. Người chống lại Khương Thị Thái Nguyên thì có phần thắng không? Hoa Nhất Đường thở dài, nhìn trăng sáng trên trời, thật lâu không nói gì. Tiểu kịch trường, trở lại Hoa Trạch, Phương Khắc thấy hơi sầu não. Lời khai này cực kỳ quan trọng, rốt cuộc phải giấu ở đâu mới không bị mất đây? Hắn đi dạo hai vòng trong phòng, ánh mắt rơi vào vại lưu ly lớn chứa đầy nội tạng, mỉm cười. Hết tập 60. Như ở tập trước đã hé lộ, thì chúng ta có thể thấy được rằng Vân Trung Nguyệt chính là hậu duệ của Chiến Tần Nương Nương, Tần tướng quân Tần Nam Âm, người đã tử thủ ở Dịch Thành và bị cho là đã phản quốc. Và hiệp sĩ đội nồi Vân Trung Nguyệt vì sao lại hợp tác với Thất Gia và Tam Gia thì bây giờ chúng ta đã biết lý do. Chính là để dẫn dắt nhóm người Hoa Nhất Đường tìm tới và phá giải vụ đại án oan của Tần Gia Quân năm xưa. Cuộc đối đầu trực diện với Khương Thị Thái Nguyên này sẽ là một hồi sinh tử chiến thật sự. Liệu rằng nhóm người Hoa Nhất Đường Lâm Tùy An có chiến thắng được hay không thì mời các bạn đón nghe vào hai tập cuối cùng của bộ truyện này sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.